Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1102, Quỷ Hồn tại Môn Sao. Thanh bên trong mang tím hỏa diễm tại trong cơ thể hắn quay cuồng mà ra, rất nhanh ngưng tụ thành sắc áo giáp màu đen từng cái bộ kiện. Chẳng qua là thời gian nháy mắt, Lumian liền biến thành phủ lấy toàn thân khôi giáp kỵ sĩ. Tại ma dược có trình độ nhất định tiêu hóa, trạng thái ổn định lại về sau, hắn cuối cùng có thể đem tự thân hỏa diễm cũng chuyển biến làm thực chất trên ý nghĩa vũ khí hoặc hộ giáp, nhưng chỉ có thể duy trì 10 phút. Lumian đã tới cửa sổ, nhìn hướng ngoại giới, chỉ thấy ửng đỏ chi nguyệt sáng ngời, lấp lánh quần tinh thưa thớt, ban đêm an tĩnh mà an hòa, không có bất cứ dị thường nào. Hắn trong nháy mắt làm ra quyết đoán, lợi dụng tâm linh kênh cho đoàn đội mỗi một tên thành viên ra lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, 5 giây về sau chuyển di đi Tân Bạch Ngân Thành. Có vòng xoáy sự kiện kinh nghiệm cùng giáo huấn, Lumian lựa chọn trước tiên thoát ly Trier, mang theo đoàn đội thành viên đi tới Ngu Giả giáo hội tổng bộ chỗ, trình độ lớn nhất bên trên lẩn tránh khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Chờ đến an toàn địa điểm, lại hướng E Ngu Giả khi tiên sinh hồi báo chờ đợi có thể sẽ có mệnh lệnh, cũng suy nghĩ chuyện gì xảy ra, về sau nên ứng đối ra sao. Lumian thanh âm quanh quẩn tại từ thân trong tâm linh lúc, Franca dựa vào vô hình tơ nhện trợ giúp, đổi xong quần áo, đóng tốt đuôi ngựa, tiến nhập trạng thái chiến đấu. 5 giây thời gian trôi qua rất nhanh, Lumian không chờ Jenna, Anthony cùng Louis tới tụ hợp, trực tiếp kích phát vai phải màu đen ấn ký. Làm một cái đoàn đội, làm đoàn đội thủ lĩnh, hắn trước mắt không cần bắt lấy các đội viên bả vai, liền có thể mang theo bọn hắn, truyền tống, đi mục đích. Duy nhất điều kiện tiên quyết là tại 10 cây số phạm vi bên trong. Trùng điệp sắc khối nhanh chóng rút lui bên trong, Lumian đám người xuất hiện ở Ngu Giả giáo hội tổng bộ cổng. Xác nhận này là chân thật đồ vật, mà không phải trong kính hình ảnh hoặc họa giữa trận cảnh về sau, Lumian không hề che giấu nhẹ nhàng thở ra. Xảy ra chuyện gì? Phủ lấy váy vải sung làm áo ngủ Jenna nghi hoặc hỏi. Ta mộng thấy mình bị quỷ hồn tại Môn Sao tập kích. Lumian một bên nói, vừa đi về phía đêm khuya cũng rộng mở cửa lớn tổng bộ giáo đường. Làm một vị thiên sứ, đã từng ma nữ, tất cả mộng chắc chắn đều là có chỉ hướng. Franca đi theo nói rõ lý do nói, mà lại, theo ta được biết, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội đêm nay đem phái mấy tên thánh giả mang theo phong ấn vật tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ, tranh thủ có thể thanh trừ hết Louis. Gusa cùng Pualit phu nhân. Anthony đem trước sau lời nói liên hệ. Có suy đoán nói, chịu hai đại giáo hội hành động ảnh hưởng, kỷ đệ tứ trai ơ phát sinh nhất định dị biến, Lumian linh tính bởi vậy báo nguy trước. Lumian xuyên qua rộng rãi không gian, ngồi xuống đối diện Ngu Giả Thánh Huy thứ một hàng ghế ngồi bên trên, cười đáp lại Anthony, đơn thuần chẳng qua là dị biến, đơn thuần chẳng qua là quỷ hồn tại Môn Sao khả năng mang đến ảnh hưởng, ta không sẽ rời đi trai ơ, tại tà thần nhóm tạm thời vô pháp buông xuống tình huống dưới, ta kỳ thật không cần quá lo lắng, mà lại. Các ngươi cũng tương đương với nửa cái thiên sứ, chỉ cần không thoát ly đoàn đội hữu hiệu phạm vi, an toàn có đầy đủ bảo đảm, chúng ta chung vào một chỗ, phối hợp tế tự chiến tranh bản nguyên thu hoạch trợ giúp cái năng lực kia, dù cho gặp được danh sách một đại thiên sứ, cũng có thể ngăn cản một quãng thời gian, thậm chí có chiến thắng hy vọng. Nhưng chuyện này liên quan đến Pualit phu nhân, vẫn là tránh đi tương đối tốt, tai họa cần rời xa mẫu thân, từng. Jenna hết sức đồng ý Lumian lựa chọn. Nàng cũng ngồi xuống. Nhưng từng mặt tấm gương theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong bay ra. Đêm nay đề cao cảnh giác, nếu có dị thường hiện tượng, lập tức tổ chức tín đồ trốn gần nhất chính thần giáo đường. Jenna mượn nhờ trong kính thế giới cùng đánh dấu ký quá tấm gương, nắm đối ứng lời nói phân biệt truyền đưa cho bệnh giáo các vị chủ giáo cùng cha cố. Cùng lúc đó, Lumian cùng Franca, lữ giả bọc hành lý, bên trong cũng bay ra từng mặt tấm gương. Bọn hắn dựa vào tự thân có được định vị, trước mắt còn tại trai ơ tấm gương. Đem tương ứng tình cảnh chiếu đến trước mặt này chút trên gương, để xem xét đến tiếp sau tình huống, kịp thời làm ra ứng đối. Làm xong chuyện này, Lumian cúi thấp đầu, lấy tay theo ngực, bắt đầu cầu nguyện. Kỷ đệ tứ trai ơ chỗ sâu. Gặp được quỷ hồn tại Môn Sao Angulem nghiêng đầu đối dây cơ. Quan tân vị này tăng lữ nói, cần tẩy trừ sao. Coi như không phải, vô ám giả Angulem cũng sẽ không e ngại quỷ hồn tại Môn Sao. Bởi vì này quỷ hồn trước đó biểu hiện ra thực lực cũng không tính quá mạnh, thậm chí sẽ tránh đi chính thần giáo hội bảo hộ, dù cho có thể đối thánh giả nhóm tạo thành phiền toái, cũng nhiều lắm thì mang đến quái nhiễu. Mà lại, Thái Dương, Đường Tắc phi phàm giả nhất khắc chế này loại dùng quỷ hồn vì danh, âm u đen kịch tà vật. Làm lần này tìm kiếm cùng thanh lý hành động chủ đạo người dây kê. Quan Tơn suy nghĩ 2 giây, tốt, nhưng không muốn tạo thành động tĩnh quá lớn. Hắn nhớ kỹ quỷ hồn tại môn sao nguyền rủa vô cùng kiên nhẫn, lo lắng ở sau đó cùng Kualit phu nhân trong chiến đấu, này quỷ hồn đột nhiên gia nhập, theo bên cạnh quấy nhiễu, nhưng vốn là nguy hiểm chiến đấu xuất hiện cân tiểu ly nghiêng phương hướng thay đổi, cho nên không bằng tại tương đối an toàn thời điểm sớm thanh lý mất. Angulem cấp tốc đối hai vị đồng liêu nói, dự bị giải trừ phong ấn. Hành động lần này, Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội phân biệt là tự thân nhân viên thần chức cung cấp một kiện không cấp phong ấn vật, dùng cam đoan mục đích cuối cùng nhất có thể đạt thành. Hai đại giáo hội đã sớm biết nguồn gốc từ Hoa Hồng học phái, Mỹ thần hình bóng, hư hư thực thực rơi xuống dấu tại kỷ đệ tứ trai Apualit phu nhân trên tay, này đồng dạng là một kiện không cấp phong ấn vật, đồng thời thuộc về không cấp phong ấn vật bên trong càng lợi hại hơn cái chủng loại kia. Dạng này điều kiện tiên quyết, đơn thuần phái 6 vị thánh giả tới tìm kiếm cùng thanh trừ Pualit phu nhân cùng Louis. Gusa tương đương để bọn hắn vô ích chịu chết, cho nên, hai tiểu đội các mang theo một kiện có tính nhắm vào có thể ở một mức độ nào đó khắc chế Mỹ thần hình bóng, không cấp phong ấn vật. Nếu thông qua máu tươi chi giếng, lúc danh sách càng cao càng nguy hiểm, vậy liền không phái thiên sứ, bắt đầu dùng không cấp phong ấn vật. Có này hai kiện phong ấn vật, Angulem đám người coi như giết không được Pualit phu nhân, cũng có thể kéo lại nàng, đến lúc đó, Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần là có thể định vị tự thân cao cấp nhân viên thần chức, dùng bọn hắn làm môi giới, xuyên thấu qua phong ấn, cho Pualit phu nhân một kích trí mạng. Ba vị vô ám giả bắt đầu giải trừ không cấp phong ấn vật phong ấn lúc, đang thông thả đi qua đầu đường quỷ hồn tại môn sao bỗng nhiên cải biến hướng đi, từng bước một hướng phía bọn hắn đi tới. Làm cổ đại thợ đá ăn mặc dây kê. Quan Tân thấy quỷ hồn tại môn sao do có chút mơ hồ, giống như hắc ảnh nhanh chóng trở nên rõ ràng. Đây quả thật là không phải còng xuống lão giả, nó chủ thể là sền sệt hắc dịch, chịu ảnh hưởng nào đó, bị kéo duỗi thành hình người. Những cái kia hắc dịch dọc dọc chồng lên nhau biên giới giao hội dung hợp, hạch tâm lại là độc lập. Độc lập hắc dịch hạch tâm bên trong phân biệt chiếu ra khác biệt gương mặt, có tùy ý cười to, có hành tẩu ở tàn chi nội tạng ở giữa, có tràn ngập phẫn nộ, có mắt đỏ sậm, có khoa trương lấy tự thân tình dục, có mang theo nhân loại xương sọ chỗ xuyên vòng cổ. Chúng nó đều là vặn vẹo, cùng kêu lên đối Angulem cùng dây kê. Quan Tơn hô, nhân tính bản ác. Này là ác ma ngữ. Câu nói này quanh quẩn bên trong, ba vị vô ám giả chưa chịu ảnh hưởng gì, dây cơ. Quan Tơn chờ, hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội nhân viên thần chức lại nảy sinh mãnh liệt ác ý. Đó là bởi vì bị phân phối đến nguy hiểm nhiệm vụ sinh ra oán hận chi tình. Ngay sau đó, dây cơ. Quan Tơn chờ thánh giả sau khi nhìn thấy phương đầu đường, hai bên trong ngõ nhỏ, một đạo lại một đạo thân thể còng xuống hắc ảnh thông thả đi ra. Này thoạt nhìn đều là quỷ hồn tại môn sao. Mấy chục trên trăm cái quỷ hồn tại môn sao. Cùng lúc đó, ban đầu xuất hiện đạo hắc ảnh kia cái kia quỷ hồn tại môn sao, bụng phi tốc phồng lên, chợt nứt ra, phun ra một cổ sền sệt hắc dịch, cái kia hắc dịch kéo duỗi biến dài, lại tạo thành một cái mới quỷ hồn tại môn sao. Thấy cảnh này, Angulem cùng dây kê. Quan Tơn đám người bỗng nhiên sinh ra một cái liên tưởng, quỷ hồn tại môn sao như thường sẽ không có biến hóa như thế. Đây là đại địa mặt trăng hoặc nữ yêu đường tắc mới có thể tạo thành hiện tượng. Pualit phu nhân mang tới. Mà quỷ hồn tại môn sao lại đối ứng cái gì? Dạng này sinh sôi đem mang đến dạng gì phát triển? Nhân tính chi ác. Angulem trong đầu đột nhiên quanh quẩn lên quỷ hồn tại môn sao mới vừa nói câu nói kia. Theo hắn biết, nhân tính chi ác đối ứng đường tắc là ác ma cùng tù phạm này hai đầu đường tắc bị dục vọng mẫu thụ khắc sâu ảnh hưởng. Đúng. Angulem trán đột nhiên nhảy một cái. Hư hư thực thực bị Pualit phu nhân lấy được Mỹ thần hình bóng đến từ Hoa Hồng học phái mà Hoa Hồng học phái nắm trong tay tù phạm đường tắc là dục vọng mẫu thụ trung thực tùy tùng. Đo, nghĩ tới đây, Angulem có một cái làm hắn vị này vô ám giả đều cảm giác có chút hoảng sợ đoán vòng xoáy sự kiện bên trong, Mỹ thần hình bóng tương quan giao dịch cũng không là làm một cú, còn ẩn giấu đi đến tiếp sau một cái nào đó hợp tác. Vòng xoáy sự kiện kết thúc, nhưng nó ảnh hưởng còn tại kéo dài. Vĩ đại mẫu thân cùng dục vọng mẫu thụ có nhất định ăn ý, quyết định tại một chuyện nào đó bên trên có hạn độ hợp tác. Angulem biểu lộ ngưng tụ, trầm giọng nói ra, mau sớm tẩy trừ nơi này quỷ hồn tại môn sao. lại trễ một điểm, chỉ sợ cũng sẽ có không muốn nhìn thấy dị biến phát sinh. Angoulême nói ra câu nói này lúc, dưới mặt đất Dryer bên trong, tới gần kỷ đệ tứ Dryer phong ấn chỗ một cái nào đó trong hầm mỏ, một gốc cỏ xanh sắc, rễ cây từng cục, như có như không đại thụ bỗng nhiên mọc ra. Thấp, dinh dưỡng. Nó lan tràn ra từng sợi nhánh cây, sinh trưởng đến cực nhanh, tựa như đạt được tốt nhất chữa trị đầy đủ nhất, Tân Bạch Ngân Thành, ngu giả giáo hội tổng bộ. Lumian đám người thông qua trôi nổi tại trước người cái kia từng mặt tấm gương trông thấy, ám dạ phía dưới, Dryer không ít nơi hẻo lánh, mặt đất nứt ra, mọc ra cỏ xanh sắc rễ cây hoặc cành cây. Ám ảnh chi thụ. Lumian đứng lên, ha ha, cười nói, thật nghĩ hiện tại liền hồi trở lại Dryer, đốt một đốt nó, trước đó thiêu không chết nó, hôm nay có thể không nhất định. Hắn đã có hủy diệt chi hỏa. Lumian vừa dứt lời, bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía giáo đường một hàng kia bài cửa sổ lớn hộ. Ngoài cửa sổ, ửng đỏ mặt trăng trở nên rất lớn, độ cao rất thấp, tự hồ đã dán vào bình chướng vô hình bên trên. Chương 1103, giờ khắc này, tiêu trừ lấy hết thảy bóng mờ cùng hắc ám, vô ám chi vực, bên trong, Angoulême cùng hắn hai vị đồng liêu đã đến giải trừ vật phẩm phong ấn thời khắc mấu chốt. Làm bọn hắn tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, trói buộc cái này phong ấn vật tầng cuối cùng đồ vật là không có cái gì siêu phàm nhân tố bình thường trang giấy. Này chút trang giấy phản phất là theo nào đó bản điển tịch bên trong xé rách xuống tới, phía trên có từng hàng viết tay phây xác cổ ngữ, ta là bắt đầu, cũng là kết thúc. Ta là con đường, chân lý, sinh mệnh. Thần nói, phải có ánh sáng. Cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. Hơn là trống rỗng hỗn độn, nguyên mặt hắc ám, hắn linh vận hành ở trên mặt nước. Hắn xưng ánh sáng vì ba ngày, tối vì đêm. Này từng trương giấy kề sát ở phong ấn vật bên trên, đưa nó hoàn toàn bao bọc, phía trên viết câu cùng, vĩnh hằng liệt dương, giáo hội thánh điển chỉ tốt ở bề ngoài, có giống nhau, lại có khác nhau, nhưng đều không chứa thần thánh siêu phàm lực lượng. Angoulême thấy ánh mắt ngưng tụ, giật xuống trang giấy động tác không tự giác chậm lại một chút. Hắn hai vị đồng liêu chưa chịu ảnh hưởng, rất nhanh liền nhường cái kia không cấp phong ấn vật bại lộ tại kỷ đệ tứ Dryer. Một giây sau, chỗ cao nồng đậm trong sương mù xuất hiện một vòng nóng rực, vàng óng, thần thánh thái dương. 0:15, ngày thứ tư. Đột nhiên, phụ cận hai cây số bên trong nghe chiến tranh sương mù bị bốc hơi tan rã, một chút cũng chưa lưu lại, đang từ khác nhau hướng đi thông thả tới gần Angoulême cùng dây kê. Quan tân quỷ hồn tại môn sao nhóm trên thân phát ra xì xì xì thanh âm, cấp tốc liền bị tịnh hóa thành khói đen, hướng không trung tràn ngập. Những hắc khí này có dần dần trừ khử, có bành trướng vặn vẹo, gồ hiện ra từng trương triển lộ khác biệt ác ý gương mặt. Chúng nó nhanh chóng đi lên, đã tới đảm nhiệm bầu trời tầng kia vô hình vô sắc hỏa diễm, tập trung ở bên trong một cái địa phương. Bộ phận này khói đen rất nhanh bị đốt đi tăm hơi, chỉ lưu lại nhàn nhạt lốm đốm. Ngay tại lốm đốm không tiếp tục kiên trì được, sắp nóng chảy lúc, theo kỷ đệ tứ Dryer khác biệt địa phương, bay ra càng nhiều quỷ hồn tại môn sao. Chúng nó liên tiếp đầu nhập vào đen nhạt lốm đốm bên trong, không cho nó tan biến, muốn cho nó càng sâu, tại vô hình vô sắc trong ngọn lửa tiếp tục duy trì một quãng thời gian, cũng hướng lên ăn mòn. Thấy cảnh này, trong lòng ác ý chịu ngày thứ tư ảnh hưởng mà tốc độ cao lui tán dây cơ. Quan Tơn nhíu mày. Hắn cảm giác có chuyện gì đã đang phát sinh. Hắn vội vàng hướng hai vị đồng sự nói, sử dụng phong ấn vật. Bọn hắn mang theo phong ấn vật là Y-059, Y-0 người thiên quốc. Dưới mặt đất Dryer dưới đáy, cái kia gốc như kỳ tích khỏi hẳn vì ám ảnh chi thụ thì điên cuồng hướng phong ấn chỗ cùng mặt đất nội thành mở rộng lan tràn xưa nay hệ cùng cành cây. Nó mỗi một khối vỏ cây phản phất đều là đi qua trong lịch sử khác biệt dục vọng tình cảnh ngưng tụ, dày nặng, lắng động, khó mà bị chân chính phá hư. Nó cọ xanh sắc rễ cây hết sức sắp tiếp cận tầng kia vô hình vô sắc hỏa diễm, rồi lại không có nếm thử tiếp xúc, bởi vì chắc chắn bị đốt đoạn. Đột nhiên, nó to lớn thân cây hai bên phân biệt xuất hiện một đạo thân ảnh. Này hai bóng người rất giống, đều cao gầy to lớn, giống như hình người, như hình thù kỳ quái cây cối, bao trùm lấy đen kịt sền sệt nhựa đường hình dáng chất lỏng, mọc ra từng đầu tà dị ác tâm cánh tay, những cái kia cánh tay mặt ngoài hoặc nhô lên mạch máu rõ ràng ửng đỏ ánh mắt, hoặc khảm nạm lấy tái nhợt khô lâu đầu, hoặc che kín mang răng nanh đầu lưỡi, như mỗi một loại này, không phải trường hợp cá biệt, hướng bốn phía tản lấy cực đoan tà ác cực đoan điên cuồng cảm giác, nhường quặng mỏ cùng đại địa cũng vì đó khô nứt. Đây là thần nghiệt Seun cùng hắn tỉ muội ti rui. Hắn nhóm trước mắt hiện ra chính là thần nghiệt e bản thân bộ dáng, không phải tù phạm e đường tắc thần thoại sinh vật hình dáng, nhưng là mê thần nghiệt kẻ hắn nhóm bản thân liền tự mang điên cuồng, tà ác, vặn vẹo, hỗn loạn, căm hận, phóng túng cùng nguyền rủa, sẽ đối với chung quanh tạo thành tương đương với hiển lộ thần thoại sinh vật hình dáng ảnh hưởng. Có khả năng nói như vậy, thần nghiệp, bộ dáng là hắn nhóm tự thân nhận biết cùng hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng kết hợp sản phẩm. Seun cùng Tirui vừa mới xuất hiện, liền phân biệt tuyển một đoạn cỏ xanh sắc thân cây, đem tự thân dung nhập ám ảnh chi thụ. Ám ảnh chi thụ, tán cây cuối cùng nứt vỡ mặt đất, dài hướng về phía bầu trời, cố gắng đem trọn cái trai ơ đều đặt vào chính mình bóng cây phạm vi. Nó rễ cây chân chính vương vào tầng kia vô hình vô sắc hỏa diễm, từng đoạn bị đốt đoạn, lại không ngừng mà mọc ra mới, kiệt lực hướng kéo dài xuống. Ở vào đảo khu thánh Gen Vai giáo đường bên ngoài, thuần túy sáng lạng ánh nắng bị thấm ra sền sệt hắc dịch từng sợi nhánh cây đè ép trở về, giống như là muốn ở chỗ này chế tạo một cái thuộc về ám ảnh thế giới. Hơi nước cùng cơ giới chi thần, giáo hội ở vào bắc khu tổng chủ giáo tòa đường cũng tao ngộ những chuyện tương tự. Mà bởi vì ám ảnh chi thụ kéo dài đến mặt đất lực lượng đều tập trung vào này mấy nơi, trai ở các khu thị dân chẳng qua là làm lên khoa trương khác biệt dục vọng mộng, mộng còn chưa theo hư ảo đi vào hiện thực. Còn tại buôn bán quán bar, trong vũ trường, bầu không khí một thoáng tăng vọt, người người đều lâm vào mê huyễn trạng thái. Thánh Gen Vai mượn nhờ giáo đường bản thân bố trí, kiệt lực chống cự lại cái kia từng sợi đen kịt sền sệt nhánh cây xâm nhập, không cho trong giáo đường nhân viên thần chức cùng trốn tới đây tín đồ bị thương tổn. Hắn cũng không hoảng loạn. Tại hắn xem ra, hệ hoa hồng học phái với túng dục phái lần nữa thôi phát kỳ ám ảnh chi thụ để không phải cái gì vô pháp ngăn cản sự tình. Kỷ đệ tứ trai ơ phong ấn thật muốn dễ dàng như vậy bị phá hư, hoa hồng học phái cùng mặt khác tà thần giáo phái sớm cứ làm như vậy, hà tất chờ cho tới hôm nay mới ra sức như vậy. Coi như buông xuống đến bình chướng chỗ, lộ ra vừa sáng vừa tròn ửng đỏ chi nguyệt thật chế trụ chính thần nhóm, nhưng hắn nhóm khó mà xuất thủ tới xử lý ám ảnh chi thụ vấn đề. Bình chướng bên trong cũng còn có hai vị tồn tại có khả năng cơ động ra tay, mà cựu Nhật E nhóm ở cái thế giới này có thể khu sự cấp dưới tối cường cũng chính là Seun cùng Tirui, cùng phe mình căn bản không tại một cái lượng cấp lên. Hoa hồng học phái, túng dục phái thật nghĩ liều mạng như vậy, cũng nên muốn đi năm ám ảnh chi thụ sự kiện lúc để lên toàn bộ thẻ đánh bạc, khi đó, ngu giả, tiên sinh còn chưa sơ bộ thức tỉnh. Mà dù cho không tính hai vị tồn tại, phe mình thiên sứ số lượng cũng hơn xa tà thần giáo phái. Chỉ cần kiên trì một hồi nữa, không cho ám ảnh chi thụ phá đi trên mặt đất trai ơ, làm nơi này thị dân đại lượng tử vong, cái kia chẳng mấy chốc sẽ có đầy đủ viện quân đến. Này chút thời gian là không đủ để phá hư kỹ đệ tứ trai ơ phong ấn. Hoa hồng học phái ghi chờ tà thần giáo phái đi qua không áp dụng trước mắt này loại phương án, là hắn nhóm không muốn sao. Thánh Gen Vai nghi hoặc bên trong, bỗng nhiên có cảnh giác, chẳng lẽ là kỹ đệ tứ trai ơ đồng bộ xảy ra vấn đề. Trong ngoài nếu là liền động, phong ấn thật đúng là khả năng trong khoảng thời gian ngắn bị đánh phá. Đúng lúc này, Thánh Gen Vai trông thấy to lớn đến phản phất treo tại giáo đường gác chung chỗ ửng đỏ chi nguyệt trước, một đạo mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo khoác màu đen, cầm lấy khảm tinh mảnh gậy chống thân ảnh từ trên trời giáng xuống, càng lúc càng lớn. Biển Sonia mặt đông nhất, thần khí chi địa. Nguy nga dãy núi chỗ cao nhất, hắc ám nồng đậm, thỉnh thoảng bành trướng, thỉnh thoảng co vào. Ở giữa biển bờ bắc, đông vùng Delic, thủ phủ Delic. Chính nghĩa, nữ sĩ chợt có linh tính dự cảm, mở mắt. Nàng xem thấy phía trước là một mảnh xanh đậm đồng ruộng, trong ruộng hoang cắm mấy cái người bù nhìn, chảy xuôi theo trong veo dòng suối nhỏ, tựa như bức tranh bên trong nông thôn cảnh đẹp. Mộng, chính nghĩa, nữ sĩ làm, người dệt mộng, cấp tốc liền hiểu rõ chính mình gặp cái gì. Mà có thể cho nàng bệnh như thế một giấc mộng sinh linh, trên cái thế giới này đã không nhiều, chính nghĩa, nữ sĩ trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng, chính mình đang ở truy tìm đầu kia cổ lão cự long Udo pháp nạp. Đây là còn thừa không nhiều tâm linh cự long một trong. Ta truy tìm nhiều năm, đều không có thể tìm tới hắn, hắn phản mà tới tìm ta. Chính nghĩa, nữ sĩ cảm thấy chuyện này có chút hoang đường. Hoang đường mang ý nghĩa khác thường chắc chắn tồn đang vấn đề. Chính nghĩa gây nữ sĩ càng để ý là, giấc mộng này nếu thật là Udo pháp nạp bệnh, cái kia hắn vì cái gì tuyển hôm nay, vì cái gì tuyển hiện tại thời gian này. Chính nghĩa không do dự, lấy ra một trang giấy bài. Cái kia lá bài mặt ngoài miêu tả lấy ngồi tại ghế đá, cầm lấy kiếm cùng cân tiểu ly công chính nữ thần. Bài Tarot, chính nghĩa, bài. Hướng, ngu giả, tiên sinh cầu nguyện xong, chính nghĩa, lại tụng niệm lên hảo hữu tôn danh, dạo chơi tinh không người lữ hành, vàng đen chi vương thân thuộc, ghi chép thế giới pháp sư. Phía nam đại lục, một tòa đen kịt trong pháo đài cổ. Mặt trăng, tiên sinh em Linh đứng ở cửa sổ, ngước nhìn cái kia bởi vì khoảng cách rút ngắn lộ ra lại to lớn lại mộng ảo ửng đỏ chi nguyệt. Hắn cảm giác mình linh tính đang sôi trào. Hắn đang cố gắng khống chế chính mình lúc, đỏ ửng ánh trăng chiếu vào cổ bảo, truyền lại tới một đạo thuần hậu thanh âm, Alex đột nhiên mất tích, mau sớm tìm tới hắn. Thanh âm này đến từ huyết tộc ba đại công tước một trong, xưng hào vì Trăng Tròn Volmer. Alet mất tích. Mặt Trăng tiên sinh lặp lại lên câu nói này. Alet lại viên nguyệt công tước Volmer trực hệ hậu duệ một trong, là ở tại vương quốc Phenaport thủ đô Phenaport thành một tên huyết tộc bá tước. Đổi lại dĩ vãng, Mặt Trăng Emlyn sẽ không cảm thấy mệnh lệnh này có cái gì giấu giếm tin tức, nhưng bây giờ, hắn nghĩ tới càng nhiều, Alet là đột nhiên mất tích. Nếu là đột nhiên, viên nguyệt công tước lại là thế nào kịp thời phát hiện? Làm trực hệ, thì viên nguyệt công tước e bởi vì Alet mất tích có dự cảm không tốt. Biển Sonia, Tân Bạch Ngân Thành, Ngu Giả Giáo Hội Tổng Bộ. Lumian đám người thấy được kỳ ám ảnh chi thụ kia tùy ý sinh trưởng. Không phải nói muốn cách rất nhiều năm mới có thể lần nữa dài đi ra không? Franca thấp giọng tự nói, thu được trị liệu, nguyên bản bị thương khỏi hẳn rồi. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, chuyện này thật có vĩ đại mẫu thân ảnh giấu giếm a. Vừa o một mực tại suy nghĩ nào đó cái vấn đề, Jenna bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía song tử tháp vị trí, vì cảnh giác nói ra, đại địa ban ân làm Aomi Bella di hài, có tính không mẫu thân? Tai họa có cần hay không rời xa? Lumian một thoáng ngơ ngẩn. Lúc trước hắn mượn dùng qua đại địa ban ân cũng không xảy ra vấn đề gì. Nhưng, này tự hồ là đang e Ngu Giả khi tiên sinh làm ra thì tai họa cần rời xa mẫu thân ghi cái này kheo gợi tiếng. Cùng lúc đó, Tân Bạch Ngân Thành một gian trong khách sạn. Tóc đen chỉnh tề sau chải, đôi mắt màu đỏ tươi mỹ lệ, trước ngực đánh lấy đẹp đẽ nơ một tên nam tính từ trong túi áo móc ra một tấm bài. Cái kia lá bài mặt ngoài họa có ăn mặc quần áo bà bầu, nhô lên bụng, tràn đầy mẫu tính hào quang nữ bản Rosel đại đế. Kinh nhờn chi bài, mẫu thân bài. Chương 1104, cốc thần, nó chợt hóa thành vô hình vòng xoáy, điên cuồng hấp thu lên người nắm giữ tinh thần cùng linh tính. Sau đó, nó trở nên dày nặng, trở thành hơi co lại sách. Sách theo gió lật qua lật lại, hiện ra tự thân tờ thứ nhất. Phía trên kia miêu tả lấy một cái làm nông phu cách ăn mặc, đâm lấy cái quất, nhìn ra xa hướng lên bầu trời mây mưa Rosel đại đế, bên cạnh có phây xác cổ ngữ viết ra từng hàng chữ viết, danh sách chính, người trồng trọt. Ngay sau đó, sách nhanh chóng sao đảo, theo y danh sách 8, y sư e mãi cho đến tới y danh sách 1, tự nhiên hành giả, bản Rosel đại đế. Tự nhiên hành giả, về sau là ăn mặc rộng rãi váy dài, ôm một đứa con nít, bên cạnh đứng đấy hai tiểu hài nữ lấy, một trang này danh xưng là, danh sách không, mẫu thân. Cơ hồ là đồng thời, nữ bản Rosel đại đế trong ngực ôm cái kia hài nhi trên thân sáng lên đỏ ửng ánh trăng. Này càng ngày càng sáng ngời, nhưng hài nhi dần dần trở nên giống như là một vòng trăng tròn, cùng buông xuống tại bầu trời, phản phất treo móc ở giáo đường gác chuông đỉnh chân chính mặt trăng đỏ hòa lẫn. Hơi co lại mặt trăng đỏ bên trong. Mấy hàng nguyên bản không tồn tại cổ phây xác văn hiện ra, danh sách 1, cốc thần, hoặc thụ thần. Này hoàn toàn mới danh sách một tên phía dưới, một trái một phải đều có nhất đoạn miêu tả, cốc thần người, thiên địa chi căn. Thụ thần, chống trời liền, sinh sôi không dứt. Cầm lấy này tờ, mẫu thân, bài màu đỏ tươi đôi mắt nam tử trên mặt vừa lộ ra nụ cười, biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Hắn cúi đầu xuống. Phát hiện khinh nhờn chi bài mặt trái kéo dài vương từng đoạn hơi lộ ra khô héo tông màu nâu cây, mệnh. Căng, này chút rễ cây đâm vào thân thể của hắn, sinh trưởng lan tràn ra đại lượng bộ rễ, điên cuồng hấp thu lên hắn sinh, màu đỏ tươi đôi mắt nam tử sửng sốt một giây, chợt buông lỏng biểu lộ. Hắn đã hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng không quan hệ, vạn vật cuối cùng rồi sẽ trở về đại địa, trở về mẫu thân ôm ấp. Ta chẳng qua là sớm một điểm. Nhưng ta đem càng sớm hơn cảm nhận được mẫu thân ôm ấp ấm áp cùng an tâm. Hắn no đủ gương mặt bắt đầu lõm, trơn bóng làn da một chút khô héo. Tân Bạch Ngân Thành hạch tâm chỗ song tử tháp bên trong, tòa kia tròn tháp dưới đáy. Ngủ say, vu thần nắng sớm mang bên trong, cắm ở tông màu nâu trong đống bùn cái kia đoạn cao 7-8 mét to lớn thân cây bỗng nhiên rung động nhẹ nhẹ. Nó màu nâu xám cây chất nhanh chóng thấm ra ướt át cảm giác. Nguyên bản tróc từng mảng thiếu sót đại lượng vỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra. Tràn ngập đầy bốn phía thần hy bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể của nó, cắt nó, cơ thể lại chứng kiến lấy nó tân sinh. Nó khô héo cảm giác dần dần tan biến, toàn thể đang từ từ no đủ. Bỗng nhiên, nó tránh thoát tông màu nâu đống đất trói buộc, tan biến tại tròn tháp dưới đáy. Ngu giả giáo hội tổng bộ trong giáo đường. Đạt được Jenna nhắc nhở, Lumian một lần nữa đưa ánh mắt về phía trôi nổi tại trước người cái kia từng mặt tấm gương, nhìn về phía đang nứt vỡ mặt đất, đi lên phương sinh trưởng cọ xanh sắc kỳ ám ảnh chi thụ. Anthony hiểu rõ Lumian đã cảm giác được Tân Bạch Ngân Thành cũng không phải như vậy an toàn, nơi này có Bạch Ngân Thành cư dân đã từng mẫu thân cự nhân vương sau Amibela lưu lại di hài, mà tai họa cần rời xa mẫu thân. Này sẽ để cho người bình thường sinh ra tranh thủ thời gian tránh đi ý nghĩ, nhưng đối thợ săn Đường Tắc cao vị giả tới nói, một mực trốn tránh không phải phù hợp tự thân thần tính lựa chọn. Thoát đi trai ơ, lại muốn chạy trốn cách Tân Bạch Ngân Thành sao? Muốn một mực trốn tránh xuống sao? Anthony cho rằng, này sẽ để cho Lumian hiện ra mãnh liệt chiến ý, nếu như người khác tính không đủ dồi dào, đối tự thân tinh thần cùng cảm xúc năng lực khống chế không mạnh, vậy hắn chọn trở về trai ơ, đi trực diện ám ảnh chi thụ, đi phá hư tà thần giáo phái nhóm âm mưu. Anthony còn chưa mở miệng thuyết phục, cũng không tới kịp sử dụng ê trấn an, Lumian liền đem ánh mắt cưỡng ép thu hồi lại, cũng nhường trôi nổi tấm gương bay trở về lữ giả bọc hành lý phía bên trong. Hắn trầm giọng đối đoàn đội thành viên nhóm nói, hiện tại chuyển di đi Yên Tĩnh giáo đường. Yên Tĩnh giáo đường là ghi hắc dạ nữ thần dị giáo hội tổng bộ, thánh đường. Đang khi nói chuyện, Lumian kích phát vai phải màu đen ấn ký, lần nữa sử dụng lên, truyền tống. Mấy người trước mặt vừa hiện ra sắc khối trùng điệp, kỳ dị sinh vật đông đảo linh giới, đột nhiên trời đất quay cùng, trực rơi hướng xuống. Lumian vừa muốn làm ra phản ứng, hai chân đã đạp tại kiên cố mặt đất lên. Bọn hắn đi tới một mảnh nhìn không thấy biên giới, mọc đầy cỏ dại hoang dã chỗ sâu mọc ra một gốc khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hắn to lớn tượng thụ. Nó hiện lên màu xanh biếc, bộ rễ thật sâu đâm vào đại địa, tán cây xuyên thấu tầng mây, phản phất chống được bầu trời, nâng lên một vòng ửng đỏ trăng tròn. Nó tựa như là một cây thông thiên chi trụ, đỡ lấy toàn bộ thế giới, nhường này mảnh hoang dã có thể tồn tại. Chống trời tượng thụ mặt ngoài cái kia loang lỗ cây trên da, có nhiều tia chớp bổ ra vết cháy, nhưng này chút cháy đen chỗ sâu lại có sinh cơ chất chứa. Càng thường đi chỗ cao, này tượng thụ tân sinh cành cây thì càng nhiều, không ít còn quấn quanh lấy xanh tươi ướt át, sinh cơ dạt dào sồi ký sinh. Lúc này, này chống đỡ bầu trời, cố định đại địa khổng lồ tượng thụ trung bộ, đại lượng loang lỗ vỏ cây nhô lên, buộc vòng quanh một tấm to lớn, nhu hòa, giống như nữ tính gương mặt, sung làm gương mặt con mắt chính là hai đóa ửng đỏ, khổng lồ đóa hoa. Mẫu thân Amibela. Lumian trong đầu tự nhiên lóe lên này hai cái danh từ. Hắn vô ý thức muốn lần nữa kích phát vai phải màu đen ấn ký, lại không cảm ứng được này mảnh hoang dã bên ngoài linh giới, không cảm ứng được nguyên bản có được định vị những khu vực kia. Bỉ ngạn thế giới. Cùng lúc đó, Lumian liền nghĩ tới một việc, chính mình truyền tống năng lực đến từ Gorgidas. Mà Gorgidas lại vĩ đại mẫu thân và song sinh mà một trong, Amibela đệ đệ. Lực lượng hư hư thực thực bắt nguồn từ ban ân, trước mắt không có được phi phàm đặc tính. Dạng này thiên sứ dù cho bị không, không một, chinh phục, trên người trong sức mạnh hẳn là cũng còn ẩn giấu một điểm, vĩ đại mẫu thân, tinh thần. Đây là vĩ đại mẫu thân am hiểu nhất sự tình. Sau đó, thời khắc mấu chốt, hy sinh điểm này tinh thần, quấy nhiễu ta truyền tống để cho ta chủ động tiến vào đại địa ban ân chế tạo bỉ ngạn thế giới bên trong. Mà đại địa ban ân, không biết lúc nào xuất hiện hoạt hóa cũng đạt được kỳ dị tăng cường. Lumian trong đầu phi tốc lóe lên một cái ý niệm như vậy. Franca hồ trồng mắt màu xanh nước biển đã trở nên thâm thúy, bên trong giống như là cất giấu tầng tầng lớp lớp u ám. Đứng thẳng lấy mấy cái người bù nhìn xanh đậm đồng ruộng ở giữa. Ma thuật sư e nữ sĩ phủ lấy màu trắng váy ngủ thân ảnh kéo ra sáng chói tinh quang đúc thành cửa lớn, đi vào cái mộng cảnh này. Nàng chẳng qua là nhìn quanh một vòng, liền đối mộng cảnh bệnh người có suy đoán, Udofana. Đây là một đầu cổ lão tâm linh cự long. Thiên sứ vị cách e kẻ nhìn thấu. Trừ bỏ do nhân loại biến thành những cái kia, hắn là trước mắt còn sót lại ba đầu cổ long một trong. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Chính nghĩa, nữ sĩ Ori không trả lời mà hỏi lại. Làm người dệt mộng, nàng thử qua thoát ly cái mộng cảnh này, nhưng không thể thành công. Ma thuật sư, nữ sĩ thành thật trả lời, trai ơ, ám ảnh chi thụ, lại náo ra động tĩnh, hư hư thực thực đạt được, vĩ đại mẫu thân, cấp dưới trợ giúp bất quá, không cần lo lắng. Ngu giả, tiên sinh đã buông xuống đi qua. Chính nghĩa, nữ sĩ lộ ra nghi ngờ biểu lộ, cho nên, Udofana thừa cơ hội này tới tìm ta. Hắn là làm sao biết e ngu giả, tiên sinh sẽ buông xuống đi trai ơ. Ma thuật sư, nữ sĩ ngơ ngác một chút nói, đem ta dẫn qua đến giúp đỡ, hẳn là cũng tại hắn an bài bên trong. Cho nên, ngươi có đầy đủ thời gian hướng ngu giả, tiên sinh cầu nguyện, đọc lên tên của ta, cũng không tao ngộ tập kích. Vị này y lữ pháp sư y vừa dứt lời, mộng cảnh không trung đột nhiên bị một mảnh bóng râm bao phủ. Cái kia bóng mờ là một đầu màu xám trắng, xoay quanh bay lượn, thằng lằn gương mặt lộ ra rõ ràng già nua cảm giác cự long. Trai ơ, mang theo nửa cao tơ lụa mũ dạ, ăn mặc áo khoác màu đen rồi ngu giả cho tiên sinh không bị mặt đất cùng nhánh cây ảnh hưởng, xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi xuống cỏ xanh sắc kỳ ám ảnh chi thụ rìa thân cây trước. Hắn đem trong lòng bàn tay khảm tinh mảnh gậy chống đâm tới, trông thấy dày nặng ngưng tụ vỏ cây đại lượng đổ sụp, tùy theo hủy diệt. Cái kia mỗi một khối vỏ cây, mỗi một cây cành cây, mỗi một chiếc lá bỗng nhiên trở nên hư ảo, bày biện ra 1-2 ngàn năm qua, trai ơ nhóm dân thành thị hiện ra khác biệt dục vọng tình cảnh. Này có bình thường, cũng có phóng túng, có đủ loại xa hoa party bên trên yêu đương vụn trộm, cũng có hẹp bên trong căn phòng nhỏ băng lãnh hoàn cảnh hạ chặt chẽ ôm nhau ấm áp, có lưu lại một bàn thức ăn ngon lãng phí, cũng có không nỡ bỏ cho bọn nhỏ ăn no keo kiệt. Chúng nó một tầng lại một tầng xen lẫn, trùng điệp xuống dưới, là dày nặng lịch sử, là dục vọng điển tịch, không phải như thường công kích có thể triệt để phá hủy, cần một tầng lại một tầng tước đoạt. Ngu giả tiên sinh thu hồi khảm tinh mảnh gậy chống. Trắng xám sương mù tùy theo tuôn ra, đem ám ảnh chi thụ trụ cột bao phủ ở bên trong. Sương mù lịch sử. Kỷ đệ tứ trai ơ. Angulem chờ vô ám giả đang muốn nhường ngày thứ tư thăng được càng cao, dùng tẩy trừ tre và măng mọc nhìn về phía vô hình vô sắc hỏa diễm quỷ hồn tại môn sao nhóm, trong tai đột nhiên nghe thấy được qua thanh âm. Đó là hài nhi kêu khóc, không biết nhiều ít cái hài nhi đang gào khóc. Dây cơ. Quan tơn đám người lập tức nhìn về phía con đường này lối vào chỗ, trông thấy một đạo thân ảnh loạn chà loạn choạng mà đi tới. Thân ảnh kia có màu nâu tóc dài cùng xanh thẳm đôi mắt, tận lực cách ăn mặc thành Rosel đại đế. Thân thể của hắn đã bành trướng, hai sườn, phần bụng, ngực, đùi, chỗ cánh tay đều có vuốt chim hài nhi xé rách máu thịt cùng làn da chui ra, oa oa khóc lớn dùng tìm kiếm cho bú. Bỉ ngạn thế giới bên trong. Lumian thanh âm quanh quẩn tại Franca đám người trong lòng, tạm thời không nên tiến vào trong kính thế giới. Trong kính thế giới có thể là nối liền đặc thù trong kính thế giới. Trước mắt này hỗn loạn tình cảnh dưới, không chừng có người nào mai phục tại trong kính thế giới chờ đợi cầm lấy nhóm người mình kéo vào đặc thù trong kính thế giới. Như là đã gặp ệ mẫu thân gây cái kia không muốn liền đặc thù trong kính thế giới hố cũng đạp. Lumian hơi cúi người xuống, nhìn về phía cái kia gốc chống trời liền khổng lồ tượng thụ. Tại đoàn đội trong tâm linh vừa cười vừa nói, nếu không có né ra, vậy liền, chiến. Chương 1105, chân thực kế hoạch, vây quanh cái kia gốc khổng lồ tượng thụ tán cây đại lượng mây trắng bỗng nhiên trở nên âm trầm, lộ ra càng thêm dày nặng. Đến không hết trắng bạc điện xà tại trùng điệp mây đen ở giữa nhảy nhảy lên, lẫn nhau dây dưa, giống như là muốn tạo thành một cái chỉnh thể. Ngay lúc này, Lumian mãnh liệt nắm chặt nắm đấm. Một đường to lớn, chiếu sáng toàn bộ bỉ ngạn thế giới, trắng bạc tia chớp cấp tốc hạ xuống, bổ về phía Aomi Bella di hài diễn hóa thành cái kia gốc khổng lồ tượng thụ. Lumian đây là hồi tưởng lại tại mộng cảnh đô thị đối mặt Qualit phu nhân hóa thân cùng loại tượng thụ lúc, kêu gào leo rao câu này chú văn tạo thành hiệu quả, quyết định bắt chước tái hiện. Mà lúc này, ửng đỏ chi nguyệt đã ép đến bình chướng vô hình chỗ, hệ phong bạo chi chủ leo rao khẳng định khó mà xuất thủ hạ xuống thần phạt, bởi vậy chỉ có thể thông qua thời tiết thuật sĩ về phi phàm năng lực tới chế tạo. Đồng thời, Lumian không phải mình một cái gây thao túng thời tiết e còn nhường Franca chờ đoàn đội thành viên đồng thời làm những chuyện tương tự. So với đem chúng nhân chi lực tiếp tụ đến trên người mình, tăng lên lôi bạo uy năng, nhường mỗi người đều về thao túng thời tiết e lại chồng chất lên nhau, không chỉ hiệu quả sẽ không yếu bớt, hơn nữa còn có khả năng sinh ra mắc xích phản ứng hoặc hỗn độn biến hóa, nhường lôi bạo càng thêm rõ rệt cùng khoa trương. Cái này là thời tiết đặc chất, một con bướm chấn động cánh cũng có thể trục tầng tiến dần, diễn hóa ra một trận gió lốc. Huống chi năm người đồng thời thao túng cũng chế tạo lôi bạo. Chiếu sáng cả bỉ ngạn thế giới, to lớn tia chớp hạ xuống lúc, khổng lồ tượng thụ mặt ngoài cái kia tờ nữ tính gương mặt đã há hốc miệng ra. Bởi vì lôi bạo thời tiết mà đến cuồng phong bỗng chốc bị hút vào, không trung mây đen thì lại lấy cái phễu hình dạng cùng nhau chạy về phía miệng lớn. Giống như thần thụ trắng bạc tia chớp cũng tự nhiên phát sinh phân giải, hơn phân nửa bị tượng thụ mặt ngoài nữ tính gương mặt nuốt vào, gần nửa bổ vào tán cây, vỏ cây, trên nhánh cây. Bộ phận vỏ cây trong nháy mắt cháy đen, hướng xuống tróc từng mảng, căn nhánh cây bẻ gãy, dấy lên hỏa diễm. Này chút bị thương chỗ, thụ tâm nhúc nhích sinh trưởng, lại muốn sinh ra mới. Cùng lúc đó, toàn bộ bỉ ngạn thế giới cỏ dại một thoáng khô héo, đại địa từng khúc nứt ra, giống như là mất đi toàn bộ chứa nước, hoặc là sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua. Lumian đám người cũng thế. Bọn hắn còn trông thấy khổng lồ tượng thụ chung quanh, bộ phận bùn đất bành trướng quay cuồng. Tạo thành 10 cái màu vàng nâu con rối, chúng nó hình thể đều là to lớn, lung la lung lay lấy sắp bước ra bước chân. Lubit há hốc miệng ra, đột nhiên đem không khí chung quanh bên trong không biết lúc nào tràn ngập kịch độc khí thể nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, Bọn hắn đoàn đội mỗi người đều hóa thành thanh bên trong mang tím hỏa đoàn, gào thét lên chạy về phía cái kia gốc khổng lồ tượng thụ. Ầm ầm. Không trung lúc này mới có tiếng sấm vang lên. Thanh bên trong mang tím hỏa diễm cấp tốc liệu nguyên, nhưng Lumian đám người những nơi đi qua đều trở thành hỏa diễm địa ngục. Cái kia 10 cái màu vàng nâu con rối còn không tới kịp làm ra bất kỳ động tác gì, liền bị đập vào mặt nhiệt độ cao đến dứt khoát, tại thanh bên trong mang tím hỏa cầu đến lúc ầm ầm sụp đổ. Mắt thấy Lumian đám người hóa thân hỏa đoàn sắp đánh trúng khổng lồ tượng thụ, cái kia chống trời liền quái vật khổng lồ lại một lần biến mất. Thoáng qua ở giữa, Bỉ Ngạn thế giới mặt khác một chỗ, mặt đất cao cao nâng lên, bùn đất bắn tung tóe, màu xanh biếc khổng lồ tượng thụ lại dài đi ra. Lumian đám người không thể oanh trúng mục tiêu, một lần nữa hiển hóa ra thân ảnh. Chung quanh bọn hắn, khô nước trong đất bùn, từng đầu tông màu nâu rễ cây ba chui ra, theo bốn phương tám hướng rút tới, phô thiên cái địa. Lumian linh tính trực giác nói cho hắn biết, một khi bị này chút rễ cây rút trúng, rất có thể tử vong, cũng có thể là mất khống chế. Tử vong cũng không đáng sợ, đoàn đội mỗi vị thành viên đều có hy gương thế thân, nhưng mất khống chế lại bất lão ma nữ kia cũng không cách nào đối kháng. Trong khu vực này, nồng đậm sương mù một thoáng tuôn ra, đem Lumian đám người cùng mười mấy cây số phạm vi bên trong hoang dã đều lồng chụp vào trong. Những cái kia theo mặt đất chui ra tông màu nâu rễ cây đồng dạng bị chiến tranh sương mù bao bọc, mất đi mục tiêu, tìm không thấy dấu vết, chỉ ngây ngốc ngưng ở giữa không trung. Cái kia gốc chống trời liền khổng lồ tượng thụ bên cạnh, Lumian đám người thân ảnh bỗng nhiên vẽ ra. Bọn hắn từ khác nhau hướng đi vây quanh này quái vật khổng lồ, trong tay mỗi người đều cầm nắm lấy một thanh trói buộc chặt hủy diệt cùng bạo ngược hắc diễm cự kiếm. Ngay sau đó, bọn hắn có trước có sau đánh ra thì hủy diệt chi kiếm. Đây không phải làm không được đều nhịp, mà là tiến công đến có đợt lần, đến có lưu đội dự bị, đến đối với địch nhân khả năng tạo thành ngoài ý muốn chừa lại ứng đối chỗ trống. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia gốc khổng lồ tượng thụ bịt kín sinh cơ giạt vào xanh đậm vần sáng. Sau đó, nó hóa quang chui vào mặt đất, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng tận lực làm công kích lạc hậu Jenna đều không thể kịp thời cải biến, hủy diệt chi kiếm, bổ ra phương hướng. Cái kia từng thanh trói buộc điên cuồng hắc diễm cự kiếm rơi vào không có bất kỳ cái gì hố vuông vứt mặt đất bên trên, đem nơi đó đốt ra một cái tĩnh mịch hố to, đem lưu lại tông màu nâu rễ cây cắt cắt xuống, thiêu thành tro tàn. Độn thổ. Răng ca y tê y một tiếng, tại tâm linh kênh bên trong nói, cái đây cũng quá khó đánh a. Trọng yếu hơn là, tính mạng của bọn hắn còn đang trôi qua nhanh chóng, căn bản là không có cách chống đỡ chiến đấu như vậy kéo dài quá lâu. Lumian bình tĩnh trả lời một câu, theo kế hoạch tới. Đây cũng là đối Jenna, Anthony cùng Louis căn dặn. Bọn hắn tâm linh câu thông đồng thời, nồng đậm chiến tranh sương mù lại một lần lan tràn ra, nhưng có thể đến công kích đã chuẩn bị toàn bộ vô pháp khóa chặt mục tiêu. Cứ như vậy, Lumian đám người dựa vào chiến tranh sương mù thì toàn thể phi truyền tống nhược điểm trinh sát, hủy diệt chi kiếm, lôi bạo thời tiết, lẫm đông buông xuống, gương thế thân, ma nữ nguyền rủa chờ phi phạm năng lực cùng cái kia gốc không ngừng chuyển di lấy vị trí khổng lồ tượng thụ chiến đấu kịch liệt. Cũng không lâu lắm, Lumian đột nhiên tại mỗi vị đoàn đội thành viên trong tâm linh nói ra, cơ hội. Bọn hắn lại thoáng hiện đến cái kia gốc khổng lồ tượng thụ chung quanh, Lumian xanh thẳm đôi mắt nhiễm lên thiết hắc chi sắc, chiếu ra mục tiêu trên người ảm đạm chỗ. Trăng ca thì nhường trắng xám màu sắc cuồn cuộn mà ra, chạy về phía tượng thụ dưới đáy, cố gắng đem phiến khu vực này bùn đất đều bị hóa đá đặt vào tự thân chưởng khống, để cho địch nhân không cách nào lại mượn nhờ đại địa tốc độ cao chuyển di vị trí. Jenna mặt hướng cái kia chống trời liền quái vật khổng lồ, mặt lộ nụ cười, đem Lumian cùng hưởng tới, mị hoặc không giữ lại chút nào triển lộ tại bên ngoài. Nàng muốn cho cái kia khổng lồ tượng thụ ngắn ngủi thất thần, vô pháp kịp thời tránh né. Một bên khác, Anthony lặng lẽ ở vào tâm lý học ẩn thân trạng thái đi vào khổng lồ tượng thụ mặt bên, cũng ngưng tụ ra hắc diễm cự kiếm dựa theo Lumian nhắc nhở, hướng mục tiêu nhược điểm bổ tới. Louis thân thể thấp bé, lại giơ cao hơn chính mình rất nhiều lớn hơn nhiều, hủy diệt chi kiếm tại chính diện phát động tiến công, hấp dẫn kẻ địch chú ý. Đột nhiên, cái kia gốc khổng lồ tượng thụ nhánh cây cùng phiến lá chập chờn lên, thân cây nơi nào đó đột xuất một cái ướt dầm dề phiền phức khó chịu. Cái kia phiền phức khó chịu nhanh chóng nứt ra, sinh hạ một cái y hài tử. Cái kia hài tử do đếm không hết trắng bạc điện xà dây dưa mà thành, chính là trước đó bị nuốt vào tia chớp thu được tân sinh. Lốp bốp. Cái kia hài tử trong nháy mắt vỡ vụn, kinh khủng, sáng ngời tia chớp quét ngang lên bốn phía. Anthony đứng mũi chịu sào, thân thể một thoáng phá toái, Louis, Franca, Jenna cũng đi theo phân thành đại lượng thấu kính. Lumiang thân ảnh nhưng không có vỡ, chẳng qua là làm nhạc. Hắn chỉ là một cái kính tượng hình chiếu, đến từ Franca hồ trồng mắt màu xanh nước biển, kính tượng hình chiếu. Lumiang bản thể xuất hiện ở 7-8 km bên ngoài, hai tay của hắn giơ uy năng nội liễm chưa bùng nổ, hủy diệt chi kiếm. Cái kia hắc diễm tạo thành cự kiếm một thoáng liền bổ vào thì bỉ ngạn thế giới y rìa. Rợ người cùng nhức đầu tiếng răng rắc vang lên, nơi đó trong nháy mắt bị vẽ kéo ra khỏi một đạo thâm thúy, vặn vẹo, giữ tận vết nứt bên ngoài, thuần túy sắc khối tầng tầng chồng chất, đủ loại linh giới sinh vật sớm chạy không biết tung tích. Lumiang dựa vào hủy diệt chi kiếm, cưỡng ép tại bỉ ngạn thế giới, đánh ra một đầu thông hướng ngoại giới con đường. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cùng hư hư thực thực Aomi Belagi hài hoạt hóa khổng lồ tượng thụ dây dưa quá lâu. Hắn chân thực kế hoạch là nếu không thể tốc độ cao giải quyết mục tiêu, liền bức bách nó tới gần bỉ ngạn thế giới y rìa. Sau đó, nhóm người mình mượn chiến đấu kịch liệt ẩn giấu tự thân mục đích, cùng đi theo đến bỉ ngạn thế giới rìa, thông qua 5 người công kích đối phương, hấp dẫn lực chú ý, nhường bản thể nắm lấy cơ hội, lợi dụng hủy diệt chi kiếm đặc thù cùng uy năng, xé rách bình chướng, thoát cách nơi này. Thợ săn là dũng cảm, không phải ngốc, tại sao phải tại kẻ địch dự thiết chiến trường, tại vi phạm ê ngu giả khi tiên sinh kheo gợi tình huống dưới, kéo dài lưu lại, điểm cái thắng bại. Vừa mới bắt đầu chiến, là vì hiện tại lui. Đi. Lumiang thanh âm tại Jenna đám người trong lòng vang lên lúc, hắn đã kích phát vai phải màu đen ấn ký, mang theo đoàn đội toàn bộ thành viên, thông qua cái kia đạo đáng sợ vết nứt, thành công trốn ra gây bỉ ngạn thế giới. Lần này, hắn không có ý định dựa vào khế ước năng lực, truyền tống, chẳng qua là dùng nó cảm ứng linh giới nhiều cái tọa độ, hoàn thành định vị. Có định vị, thiên sứ là có thể trực tiếp tại linh giới xuyên qua. Sâu lắng UH đặc thù trong kính thế giới bên trong. Phủ lấy áo bào đen, tóc trắng xóa, đôi mắt hiện ra tối tăm hắc ám Charato dựa vào ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi. Đột nhiên, hắn đứng lên, trầm giọng nói ra, nguyện vọng của ta là, nhường Lumiang đám người tiến vào trong kính thế giới. Hắn lập tức thực hiện nguyện vọng của mình. Lumiang cùng Franca đám người trong mắt, nguyên bản do nồng đậm tinh khiết sắc khối tạo thành linh giới một thoáng trở nên u ám thâm thúy, khổng lồ hấp lực từ phía dưới truyền đến, để bọn hắn không tự chủ được gấp rơi hướng nhìn không thấy đáy chỗ sâu. Bỉ ngạn thế giới, bên trong, cái kia gốc khổng lồ tượng thụ không nửa chuyển di vị trí, dần dần khô héo thu nhỏ, biến trở về chỉ có cao 7-8 mét một đoạn thân cây. Tân Bạch Ngân Thành, quán trọ gian phòng bên trong. Dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu, ăn mặc âm trầm phức tạp váy đen rây nét. Nikon đi ra linh giới. Hắn tám đôi mắt đồng thời nhìn về phía mặt đất, thấy được cái kia tờ, mẫu thân, bài. Này, khinh nhờn chi bài, nhuộm nhàn nhạt huyết sắc. Chương 1106, tai họa, bọn hắn vừa muốn dựa vào bản thân đặc chất, dẫn đầu toàn bộ đoàn đội rời xa tràn ngập thời không loạn lưu địa phương, trở về thế giới hiện thực, trước mắt thâm thúy u ám bên trong, liền xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia ăn mặc màu xám vẽ người lớn váy dài, như thác nước tóc đen vừa to vừa dài, màu lam đôi mắt so bảo thạch càng thêm óng ánh, cái cằm đẹp đẽ nhỏ nhắn, môi đỏ trơn bóng có ánh sáng, là một vị cực có khí chất có chút thành thục mỹ lệ cô gái. Thấy thân ảnh này, răng ca trong ốc lập tức ông một thoáng. Nàng nhận biết đối phương. Nàng tại Hachima nữ e nơi đó, cặp qua này xám váy cô gái dưới kính tượng hình chiếu. Làm ma nữ giáo phái tân tấn thánh giả, nàng không thể không hướng thấy đối phương. Đây là ma nữ giáo phái lão tổ mẫu, nguyên sơ ma nữ, thần tử, hôi chi ma nữ, Yuli. Yuli là danh sách hai gây tai họa ma nữ khi hắn nhìn Lumiang đám người, cười nói tự nhiên nâng lên khớp nối đẹp đẽ mà mỹ lệ thủ đoạn. Hắn muốn dẫn tới tai họa. Mà đối trong kính thế giới tới nói, cái nào mới được xưng tụng tai họa? Đương nhiên là toàn thể đổ sụp, bị thời không loạn lưu nuốt hết. Vô thanh vô tức ở giữa, Lumiang xem thấy chung quanh thâm thúy u ám xuất hiện tước đoạt, tựa như tấm gương nứt ra, mảnh vỡ theo bám vào vật bên trên soạt rơi xuống một dạng. Khó mà dùng ngôn ngữ để miêu tả thời không loạn lưu cuốn tới. Khoảng cách trong kính thế giới chỗ sâu những cái kia loạn lưu nguyên bản còn rất xa Franca đám người một thoáng liền lâm vào thiên địa sụp đổ tình cảnh bên trong. Lumiang bất chấp gì khác, kích phát vai phải màu đen ấn ký, muốn dẫn lấy đoàn đội toàn thể, truyền tống, ra phiến khu vực này. Có thể là, thời không loạn lưu đã vọt tới, đoàn đội ở giữa liên hệ bởi vậy trở nên yếu kém, mấy người rõ ràng cách xa nhau rất gần, lại phản phất đến thế giới khác nhau, đồng thời, Lumiang đối với ngoại giới tọa độ cảm ứng không nửa tinh chuẩn, mơ hồ mà hỗn loạn. Lumiang không do dự, vẫn là sử dụng truyền tống. Mặc dù dạng này cưỡng ép, truyền tống sẽ dẫn đến Franca đám người chịu thời không loạn lưu ảnh hưởng, ngẫu nhiên đi tới khác biệt mục đích, nhưng đoàn đội thực lực kém nhất thành viên cũng là danh sách 4 thánh giả. Chỉ cần có thể thoát ly này mảnh lâm vào loạn lưu tai ương khu vực, mặc kệ là vẫn tại trong kính thế giới, vẫn là tiến vào linh giới, cũng hoặc trở về thế giới hiện thực, đều có thể ở một mức độ nào đó cam đoan an toàn của mình. Về sau, có rất nhiều thủ đoạn một lần nữa tụ tập lại. Thời không loạn lưu chân chính đem Lumian đám người thân ảnh nuốt hết trước, bọn hắn trong nháy mắt biến mất. Franca thân ảnh phát họa tại trong kính thế giới một đầu hư ảo UH bên trong đường hầm. Nàng cảm giác mình cùng Lumian ở giữa khoảng cách khẳng định vượt qua 10 cây số, bởi vì nàng đã không cách nào lại cùng hưởng đến thiên sứ cấp độ lực lượng. Nàng một bên lợi dụng Lumian đặt ở chính mình nơi này, gương thế thân, tốc độ cao làm lên, ma kính bói toán, một bên lần theo linh tính trực giác đi vào mới đường hầm. Nàng muốn đi cùng Lumian hội hợp, đây là vì tăng cường người sau thực lực, có đoàn đội, thợ săn, có thể so sánh không có đoàn đội, thợ săn, lợi hại rất nhiều. Đột nhiên, trước mắt nàng xuất hiện một mảnh hư vô hắc ám kính sau khu vực, sau lưng nàng mạng nhện một dạng đường hầm toàn bộ nhiễm lên trắng xám, ngưng tụ thành tảng đá, không cách nào lại cung cấp người xuyên qua. Giờ này khắc này, răng ca phía trước kính sau khu vực bên trong có một bóng người đứng. Thân ảnh kia tóc đen xắn thành cao búi tóc, người mặc đen nhánh cung đình váy dài, xám đậm đôi mắt sáng ngời bên trong mang theo nhà nhạt ưu thương, chính là Hachima nữ Hikalarit. Clarit bên cạnh, trắng xám tảng đá chất thành một cái đài cao, trên cùng bày biện bạch cốt điêu khắc thành nguyên sơ ma nữ, tượng thần. Franca đứng tại này mảnh kính sau khu vực rìa, bản năng lộ ra nụ cười, phản phất nghĩ lừa dối quá quan, nữ sĩ, ngài đang làm cái gì? Hachima nữ nhìn nàng, cười như không cười nói ra, đương nhiên là hướng nguyên sơ cầu nguyện. Nàng lời còn chưa dứt, bỗng nhiên trông thấy trắng xám màu sắc tuôn hướng chính mình. Trang ca vừa rồi nụ cười cùng lời nói chẳng qua là lừa bịp rễ hát chi ma nữ hay để cho nàng cảm thấy không sẽ tao ngộ tập kích, chờ đến vị này dùng màu sắc là danh hiệu ma nữ thật mở miệng trả lời. Trang ca đã là dị thường kiên quyết đoạt đang biến hóa phát sinh trước bày ra công kích, chỉ có tiếng không có lùi. Jenna ngừng lại. Nàng có chút ngạc nhiên phát hiện trước mắt trong kính đường hầm từ trong cắt ra, tựa như thế giới hiện thực cầu nối một dạng. Đây là nàng trước đó xuyên qua trong kính thế giới chưa bao giờ gặp phải hiện tượng, tự hồ chỉ có tại ở gần thời không loạn lưu khu vực mới có thể xuất hiện. Này thông hướng chỗ nào? Bị người làm cắt đứt con đường. Jenna suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, chưa ở chỗ này trì hoãn, cũng không đi tìm kiếm đáp án. Nàng cầm lấy Lumian đặt ở chính mình nơi này, gương thế thân, lựa chọn lách qua đầu này cắt đứt đường hầm, tới gần linh tính chỉ dẫn chỗ. Trực giác của nàng mà tin tưởng, Lumian ngay tại cái này bị cách biệt địa phương, đồng thời khẳng định có một con đường có thể đi vào. Trong kính thế giới nơi nào đó, ăn mặc trẻ em trang phục chính thức Louis đứng tại mạng nhện một dạng hư ảo trên đường, do dự phía bên trái, vẫn là phía bên phải. Hắn cảm thấy bên phải có đến từ sâu trong nội tâm triệu hoán hoặc tha thiết ước mơ thức ăn, nhưng bên trái đại biểu cho giáo phụ. Chần chờ một chút, Louis thân ảnh phi tốc trong suốt hư ảo, thành oan hồn. Hắn dùng oan hồn trạng thái nhìn về phía bên trái đầu kia trong kính đường hầm. Anthony phát hiện mình còn chưa thoát ly trong kính thế giới về sau, lập tức chôn thấp đầu. Dùng hêm ngữ tụng đọc, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương. Đem nhóm người mình tao ngộ đơn giản hồi báo cho ngu giả tiên sinh về sau, Anthony sử dụng tâm lý học ẩn thân, hướng lên trước mắt một đầu hư ảo đường hầm chỗ sâu xuyên qua mà đi. Hắn băng kính phù chú còn chưa dùng hết đâu. Phía nam đại lục, đen kịp trong pháo đài cổ. Mặt trăng em Linh nhẫn nại lấy linh tính sôi trào. Suy nghĩ lên, viên nguyệt công tước, ôn mơ để cho mình tìm kiếm Alex nguyên nhân, hắn hoài nghi Alex đến phía nam đại lục. Tìm nơi nương tựa hoa hồng học phái. Vừa nghĩ tới đây, em mặt trăng gây tiên sinh đã nhìn thấy một đạo thân ảnh phi tốc phát họa ở bên trong phòng. Thân ảnh kia một gối quỳ xuống, thi lễ một cái nói, hầu tước đại nhân, ta thu đến tình báo, hoa hồng học phái tại nửa giờ sau công hãm Masaru thành. Hắn lạc mặt trăng, tiên sinh cố ý theo ma thuật sư, nữ sĩ nơi đó giao dịch tới phi phàm đặc tính, bồi dưỡng được một tên lữ hành gia. Mặt trăng nghĩ em Linh nhịn không được nhíu mày, đêm nay có việc lớn muốn phát sinh. Trong khoảng thời gian này đến nay, phía nam đại lục thế cục kỳ thật hướng tới hòa hoãn, một là bởi vì hoa hồng học phái chờ tà thần tổ chức cùng phía bắc đại lục những cái kia tà thần giáo phái một dạng, giảm bớt chuyển động, giấu sâu hơn. Hai lạc, ngu giả, tiên sinh sơ bộ sau khi tỉnh lại, thôi động, linh giáo đoàn, hoàng thất phái cùng chính thần giáo hội hoàn thành hòa giải. Tiếp đó, phía bắc đại lục các nước thực dân cơ cấu đem từng bước rời khỏi phía nam đại lục, đem quyền thống trị trả lại bản địa dân chúng, mà vì để tránh cho hỗn loạn, xuất hiện trật tự chân không, này sẽ có một cái không tính ngắn quá trình. Mà phía nam đại lục dân chúng đem tín ngưỡng tự do, chỉ cần không liên quan đến tà thần có thể tin, tử thần, chờ nguyên bản thần linh cùng, ngu giả, tiên sinh, cũng có thể tiếp tục tin phía Bắc Đại Lục những cái kia chính thần nhóm. Đồng thời, linh giáo đoàn, hoàng thất phái hướng, ngu giả, tiên sinh hứa hẹn, từ đó chính giáo tách rời. Bọn hắn trả lại chính thần giáo hội nhóm cung cấp không ít tình báo, nhưng ngôi sao tiên sinh cùng mặt trăng tiên sinh tìm ra mấy cái hoa hồng học phái che giấu cứ điểm. Mặt trăng em Linh biết, phía Bắc Đại Lục Thỉnh Quốc cùng chính thần giáo hội sở dĩ làm ra lớn như vậy nhượng bộ, là bởi vì ngu giả khi tiên sinh vị này vĩ đại tồn tại sơ bộ tỉnh lại, đồng thời mọi người còn có cùng chung địch nhân, cái khác vĩ đại tồn tại nhóm. Loại tình huống này, tại bảo đảm chính thần giáo hội không tổn thất quá nhiều tín đồ về sau, phía Bắc Đại Lục các nước chính phủ lại có ý kiến, lại nghĩ lật tung bàn cờ, cũng chỉ có thể bóp mũi lại đáp ứng. Mặt trăng Emlyn đối với cái này nhận biết liền là, trên cái thế giới này, phi phàm lực lượng mới là hết thảy quyền lực căn nguyên. Ngu giả khi tiên sinh thành thần trước đó, lại nghĩ nhường phía Nam Đại Lục thoát khỏi thực dân trạng thái, cũng không cách nào thành công, dù cho nhấc lên một trận lại một cuộc chiến tranh cũng giống vậy, bởi vì chính thần nhóm ở phương diện này lợi ích là nhất trí. Chờ đến hắn trở thành vĩ đại tồn tại, sơ bộ tỉnh lại, vấn đề này liền dễ dàng giải quyết. Mọi người trước mắt chủ yếu mâu thuẫn là những cái kia sẽ hủy diệt hết thảy vĩ đại tồn tại nhóm. Làm sự tình muốn phân rõ ràng chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn. Mặt trăng, em Linh hít vào một hơi, triệu tập cổ bảo cường giả, hóa thành đỏ ửng ánh trăng, thẳng đến Masaru thành. Hắn còn chưa lân cận, đã nhìn thấy nội thành xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Đó là do thi thể hỗn hợp đống bùn thành nghề mỏm núi ghi nam nhân thi thể, nữ nhân thi thể của lão giả, tiểu hài thi thể. Toàn bộ đều có. Masaru nội thành cư dân mặc kệ là phía Bắc Đại Lục người, vẫn là người ở Nam Đại Lục, đều đã bị giết chết, chất thành một đống, chất thành một tòa chỉ hướng lên bầu trời, mỏm núi. Cùng lúc đó, Nam phía Bắc Đại Lục rất nhiều nơi, lại tích xúc nhất định lực lượng tà thần giáo phái nhóm điên cuồng chế tạo tai họa, nhưng chính thần giáo hội thiên sứ thánh giả nhóm khắp nơi dập lửa. Lumian thân ảnh vừa phù hiện ở trong kính thế giới nơi nào đó, đã nhìn thấy Hojima nữ Yuli đứng tại nơi không xa. Một loại nào đó mãnh liệt tụ hợp hiện tượng, để bọn hắn lần nữa gặp nhau. Lumian con mắt híp lại, trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Vậy liền giống như là trong chiến trường gõ vang đạo thứ nhất tiếng trống. Nương theo này tiếng gầm nhẹ, Lumian thân thể bành trướng lên, bên ngoài thân lần nữa bao trùm lên do hỏa diễm ngưng tụ thành thiết hắc sắc khô giáp. Chỗ mi tâm của hắn, một điểm huyết hồng đột hiện ra tới, tươi đẹp ướt át, giống như cờ xí, khuôn mặt của hắn, một bên trở nên nhu hòa, đẹp đẽ lại xinh đẹp. Một bên vẫn như cũ anh Tuấn, nhưng càng dương cương cùng sắc bén. Trước đó tại Bỉ Ngạn thế giới, trong ngoài ngăn cách, hắn vô pháp sử dụng thời tiết thuật sĩ, một người cường đại nhất phi phàm năng lực, mà bây giờ, trong kính thế giới bản thân là thuộc về vị kia lĩnh vực. Hắn tế tự, tai họa, hai đầu đường tắt đỉnh lực lượng, cầu tới trợ giúp. Lumian biểu hiện ra hơn 10 mét cao thần thoại sinh vật hình dáng, do y hủy diệt chi hỏa e ngưng tụ thành hắc diễm cự kiếm, một bước liền đến Hojima nữ Yuli trước người. Bổ xuống. Chương 1107, chờ đợi, hắn chỗ hư ảo đường hầm tự động đổ sụp, tính cả hắn bản thân, tại hủy diệt chi kiếm, bổ trúng trước, liền như là bị đạp đổ xếp gỗ một dạng, một khối lại một khối rơi xuống, như thác nước trút xuống. Tai họa vượt lên trước đem hắn bao phủ, bảo táp thời không bao phủ, sau đó mới là Lumian hắc diễm cự kiếm. Chờ đến phiến khu vực này hoàn toàn quy về hư vô, khủng bố lại khó tả thời không loạn lưu tại hắc ám chỗ sâu không có quy luật chút nào chảy xuôi, một cái khác đầu hư ảo UH bên trong đường hầm, Hojima nữ, Yuli thân ảnh kỳ dị đột hiện ra tới. Hắn rõ ràng là đang trì hoãn Lumian, không cho hắn trở về thế giới hiện thực cơ hội. Lumian cải biến hướng đi, lại là một bước đi vào Hojima nữ, trước người, đánh ra, hủy diệt chi kiếm, dưới mặt đất Trier chỗ sâu, thì ám ảnh chi thụ cỏ xanh sắc thân cây bị trắng xám sương mù hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Cái kia loang lỗ vỏ cây, lắng động dục vọng cùng cổ lão tình cảnh tại sương mù lịch sử ăn mòn dưới, dần dần bày biện ra một loại hư ảo chất cảm. Lịch sử, đem trở về lịch sử. Trừ tượng sự vật có khả năng biến thành thực chất, cũng có thể bị định nghĩa vì thuần túy khái niệm. Quỷ bí chi chủ thật có thể biến giả, giả cũng có thể thật, thật thật giả giả ở giữa phân biệt không nửa rõ ràng. Xám sương mù trắng không ngừng ăn mòn dị ám ảnh chi thụ lúc, mang theo màu đen bao tay, cầm lấy khảm tinh mảnh gậy chống. Ăn mặc sâu áo khoác đen gầy ngu giả khi tiên sinh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện lấp lánh cảm giác. Cái kia khảm tinh mảnh gậy chống sáng lên ánh sáng ông ánh sáng chói. Trong kính thế giới nơi nào đó, gầy ngu giả khi tiên sinh thân ảnh vừa sải bước ra, tốc độ cao lấp lánh đến nhân loại bình thường con mắt đã bắt không đến này loại lấp lánh. Trước mặt hắn là từng đầu theo gián đoạn đi hư ảo đường hầm, có thể nuốt hết hết thảy hắc ám che mất đổ sụt khu vực, cắt đứt con đường. Ngu giả tiên sinh tiếng nói âm u, ngữ tốc cực nhanh mở miệng, ta, nguyện, nhìn, là, này, bên trong, khôi, phục, nguyên, hình. Hắn mỗi cái phát âm sau đều có một cái dừng lại, nhưng này dừng lại cũng không rõ ràng, không ảnh hưởng lời nói tốc độ cao hiện ra, chẳng qua là nhường một ít âm tiết giống như là theo tại chỗ rất xa truyền đến. Thanh âm vừa dứt, kỳ tích xuất hiện, cái kia từng đầu hư ảo UH đường hầm toàn bộ quy về hoàn chỉnh, lại có thể tự do xuyên qua. Thấy cái kia từng đầu dùng mạng nhện hình dáng tồn tại trong kính đường hầm tu bổ thành công, dựa vào kính sau khu vực rìa Hồng Thiên Sứ, Medici giơ tay lên bên trong quả táo, mỉm cười cắn một cái. Đã ngưng tụ ra thiết hắc nhúng máu khô giáp, phòng ngự không thể so cùng cấp độ chiến sĩ khai đường tắc phi phàm giả kém quá nhiều, Medici không có nóng lòng tiến lên, mà là tiếp tục tại nguyên chờ đợi đến tiếp sau có thể sẽ có dị biến cùng có lẽ sẽ nhảy ra kẻ quấy rối. Là một tên nghề thợ săn gây thành công, một trong mấu chốt là kiên nhẫn chờ đợi con mồi bước vào bẫy rập, chờ đợi đủ loại biến số, ngoài ý muốn toàn bộ hiện ra, tìm được chân chính nhược điểm, lại nhất kích trí mạng, hoàn thành thu hoạch. Lần trước, Medici không để mắt đến Alista. Tu đo chủ động điên cuồng khả năng, lần này, hắn sẽ không lại đem những cái kia không lý tính lựa chọn bài trừ tại bên ngoài. Thân cao hơn 10 mét Lumian toàn thân đều thiêu đốt lên thâm hồng gần tím hỏa diễm, khuôn mặt lại bảo lưu lấy nhân loại bộ dáng, một bên xinh đẹp một bên tuấn lãng, mi tâm cái kia bụi gai huyết sắc dấu vết miêu tả sinh động. Hojima nữ e đang muốn lập lại chiêu cũ, né tránh kẻ địch chính diện cường công, tâm linh đột nhiên run rẩy lên. Hắn trong nháy mắt cảm giác đối phương cao lớn, uy nghiêm, khủng bố, cường tráng, tràn ngập mị lực, không tự giác muốn thần phục. Đáng sợ hơn chính là, hắn có một loại đối mặt bản nguyên, đối mặt thần linh, đối mặt hủy diệt cùng tận thế hóa thân cảm giác sợ hãi. Cái này khiến hắn thể xác tinh thần đều ngắn ngủi mất đi bản thân, vô pháp kịp thời làm ra hữu hiệu ứng đối. Chinh phục. Lumian thông qua tế tự tai họa chi thành được đến chinh phục lực lượng, kèm theo bên trên một điểm nguyên chất khí tức chinh phục lực lượng. Hiện tại, hắn là hàng thật giá thật tai họa chi thành gây tế tự, chiến tranh bản nguyên chủ giáo. Hojima nữ cứng đờ ngay tại chỗ, Lumian đôi mắt thiết hắc, chiếu ra ảm đạm chỗ đánh xuống cái kia nắm thiêu đốt lên hủy diệt chi hỏa kiếm lớn màu đen. Cùng lúc đó, Hojima nữ bên trên, dưới, trái, phải, trước, về sau, trong kính thế giới phân thành mảnh vỡ, mỗi một mảnh vụn đều bị chinh phục vì binh sĩ, hóa thành to to nhỏ nhỏ, trói buộc thô bạo cùng phá hư, do ngọn lửa màu đen tạo thành đoạn tiễn, sư sư sư bắn về phía Yuli. Này líp nha líp nhít, kính không kẻ hở, phản phất bệnh ra một tấm hủy diệt lưới lớn, Yuli liền là trong lưới đầu kia cá lớn. Hủy diệt chi kiếm e bổ tới khi Hojima nữ e trên bờ vai, những hắc diễm đó đoạn tiễn cũng theo bốn phương tám hướng đã trúng mục tiêu. Răng rắc thanh âm liên tục không ngừng vang lên, hệ Hojima nữ gây Yuli, gương thế thân gây cùng nhau nổ tung, không một may mắn thoát khỏi. Hiện tại hắn là trong kính hắn, nhưng liền thế giới hiện thực hắn cũng nhận thu hoạch cùng hủy diệt chi kiếm ảnh hưởng, đằng địa giấy lên hắc diễm, thiêu thành tro tàn. Chỉ có hắn sớm giấu tại tốt mấy nơi, kể mất đại bộ phận thần bí học liên hệ những cái kia ngủ say chi kính, mới dùng may mắn thoát khỏi. Mà hắn cần phải hao phí thời gian không ngắn mới có thể nhờ vào đó phục sinh. Giải quyết hết gây Hojima nữ y về sau, Lumian thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, mi tâm huyết sắc cờ xí dần dần rụt trở về, nhưng lại phản phất còn đang ngọ ngoại. Hắn không có làm bất luận cái gì trì hoãn, cũng không nghĩ tới truy sát gây Hojima nữ e lập tức liền muốn thoát ly trong kính thế giới, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng Franca, Jenna đám người hội hợp. Chỉ một thoáng, hắn có cảm ứng, đưa ánh mắt về phía trong đó một đầu hư ảo đường hầm. Hắn cảm giác chân chính an toàn chỗ tại vị ở nơi đó. Lumian thân ảnh hư hóa, liền phải xuyên qua mà đi. Đúng lúc này, suy nghĩ của hắn một thoáng cứng đờ, bên ngoài thân truyền đến lại trơn nhẵn lại tươi đẹp xúc cảm. Hắn trông thấy từng sợi to như rắn loại mái tóc đen dài không biết từ nơi nào chui ra, quấn chặt lấy chính mình, chúng nó đỉnh hoặc khảm nạm lấy hắc bạch phân minh con ngươi, hoặc mọc ra như độc xà đầu, đang khẽ nhếch miệng, nhổ ra rút vào lưỡi rắn. Lumian còn trông thấy, tại cái kia từng khỏa hắc bạch phân minh con ngươi nhìn chăm chú dưới, chính mình thân thể đã nhiễm lên trắng xám, biến thành tảng đá, không cách nào lại sử dụng bất luận cái gì năng lực. Hắn dùng tượng đá trạng thái bị cái kia từng sợi to như rắn loại, trơn nhẵn hơi ướt tóc đen tầng tầng cuốn lấy. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình là tự sát. Bỗng nhiên, hắn bên tai vang lên một đạo nhẹ nhàng ôn nhu, mang theo ý cười giọng nữ, ta chờ ngươi đã lâu. Thanh âm này cào động lên Lumian tâm linh, khiến cho hắn toàn thân đều ngứa một chút, dù cho đã trở thành thạch đầu nhân, cũng hãm chìm đi vào, không muốn tránh thoát. Trong đầu của hắn thản nhiên lóe lên một cái tên, Nguyên Sơ Ma Nữ, chết. Hai cái trắng loãng tinh tế tỉ mỉ tay cầm từ phía sau rời khỏi Lumian trước mắt, nhẹ nhàng ve vuốt lên gương mặt của hắn. Này song mỹ lệ tay cầm còn không gọi được hoàng mỹ, nhưng lại có thể dẫn ra mỗi một cái mắt thấy người nguyên thủy nhất nhất dục vọng mãnh liệt, cũng để bọn hắn trong nháy mắt đi đến thẳng đến thiên đường vui thích, từ đó vô pháp tự kềm chế. Vẹn vẹn chẳng qua là thấy. Hóa đá trạng thái Lumian đồng dạng chịu ảnh hưởng, trong óc cơ hồ trống rỗng. Sở dĩ không là hoàn toàn trống không, là bởi vì hắn trông thấy trong kính bản thân cũng bị cái kia từng sợi thô to trơn nhẵn như là màu đen độc xà tóc dài theo chỗ tiềm ẩn kéo ra tới, toàn thân trắng xám, là bởi vì sau lưng của hắn thiếp tới một bộ có lồi có lõm, lạnh buốt bên trong lại lộ ra khó tả lửa nóng thân thể. Thân thể kia bưng lấy khuôn mặt của hắn, dùng mái tóc đen dài kéo lấy hắn, hướng trong kính thế giới chỗ sâu, hướng cái kia đặc thù trong kính thế giới quá móc mau lui đi. Ngu giả tiên sinh thoáng hiện đến phiến khu vực này lúc, vừa vặn trông thấy Lumian bị đặc thù trong kính thế giới bên trong một đạo mị lực vô tận, loáng thoáng thân ảnh từ phía sau lưng ôm thân thể, kéo vào bên trong. Hắn áo khoác màu đen một thoáng dương lên. Lường gạt. Cùng lúc đó, Lumian trước người, một đạo cao mười mấy mét bóng người hiện ra. Đó là một vị nữ tính, ăn mặc bạch cốt chế thành váy dài, tóc đen giống như là có độc cự xà, vừa dài vừa thô lại trơn nhẵn, đỉnh hoặc trực tiếp mọc ra loài rắn đầu, hoặc nhấp nhô hắc bạch phân minh con ngươi. Hết thảy chung quanh đều bởi vậy biến thành tảng đá, phóng thích ra đủ loại thần bí học vi khuẩn gây bệnh. Cái này nữ tính dung mạo mỹ lệ đã siêu việt nhân loại, đạt đến khái niệm cấp độ, tất cả sinh linh, có chuyện vật, cũng sẽ ở hắn một cái nhăn mày một nụ cười phía dưới say mê si mê, thời khắc vui thích, liền quy tắc, liền khái niệm, tự hồ cũng không quá nguyện ý hạn chế hắn, cùng hắn là địch. Ngu giả, tiên sinh, lường gạt, trong nháy mắt sinh ra hiệu quả, nhưng cái kia nữ tính xanh thẳm như là hải dương. Ống ánh giống như là bảo thạch đôi mắt một thoáng trở nên mê mê mang mang. Nhưng hắn mị lực không có bởi vậy yếu bớt nửa phần, ngược lại bày biện ra khác dụ hoặc. Cái này khiến ngu giả tiên sinh cũng vì đó khẽ giật mình, liền là này khẽ giật mình, đặc thù trong kính thế giới bên ngoài một khu vực như vậy tính cả Nguyên Sơ Ma Nữ chết thân ảnh cùng đi hướng về phía tận thế, trong nháy mắt ngưng tụ thành dị thường nguy hiểm hắc ám. Chờ đến ngu giả tiên sinh chính mình cầu nguyện, chính mình thỏa mãn nguyện vọng, khôi phục nơi này nguyên bản bộ dáng, Lumian thân ảnh đã biến mất tại đại biểu đặc thù trong kính thế giới cái kia mảnh sâu lắng u ám bên trong. Ngu giả khi tiên sinh lấp lánh thân ảnh nâng lên trong lòng bàn tay khảm tinh mảnh gậy chống, tại phía trước cổ hiện ra một mảnh có được sáng chói quần tinh bầu trời đêm. Những cái kia sao trời cấp tốc liền tạo thành một thanh có chỉ hướng mộng ảo chìa khóa, cưỡng ép mở ra đặc thù trong kính thế giới bình chướng, định vị đến Lumian trước mắt chỗ. Ngu giả tiên sinh liền muốn dạo chơi đi vào. Cái kia mảnh sâu lắng u ám bên trong bỗng nhiên có kỳ dị màu đen tuôn hướng rìa, tạo thành một đạo dị thường to lớn lại cực điểm vặn vẹo, giống như nhân loại lại có thật nhiều không phải người chỗ hư ảnh. Cái kia hư ảnh cách đặc thù trong kính thế giới bình chướng, tràn đầy điên cuồng lại vô cùng an tĩnh nhìn xem ngu giả tự hồ tại chờ lấy hắn đi qua. Ngu giả tiên sinh đình chỉ dạo chơi đồng dạng an tĩnh nhìn cái kia hư ảnh. Cách nơi này không tính quá xa một chỗ kính sau khu vực bên trong. Hồng Thiên Sứ, Medici lưng tựa cứng trắng mặt kính, đem cầm trong tay táo đỏ tiến đến bên miệng, lại cắn một cái, răng rắc trong thanh âm, hắn thấp giọng lẩm bẩm, chết quả nhiên xuất hiện. Nhưng hắn tuyệt không suy yếu, thậm chí biểu hiện được mạnh hơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 1108. Nói nhỏ, nàng đã tới đặc thù trong kính thế giới trước, nhìn thấy lẳng lặng đứng sừng sững ở chỗ đó, thân ảnh không ngừng lấp lánh, hình tượng và giáo hội thánh điển chi miêu tả cơ hồ nhất trí, ngu giả, tiên sinh, cũng nhìn thấy nhanh che kính đặc thù trong kính thế giới rì vặn vẹo hư ảnh. Mắt thấy cái kia giống như người lại không phải người to lớn hư ảnh lúc, Jenna trong lòng bỗng nhiên hiện ra mãnh liệt hủy diệt dục vọng, mong muốn tản tai họa, tận tình vui thích. Nàng suýt nữa không thể ngăn chặn trong cơ thể mình nguyên bản không tính rõ ràng thần tính. Đây là cái gì? Jenna hoảng sợ ngạc nhiên bên trong, thật vất vả mới khống chế lại tâm tình của mình cùng dục vọng. Đứng vững trắng xám bệ đá, bày ra có bạch cốt tượng thần kính sau khu vực bên trong. Tăng ca cùng Nghị Hát Chi Ma Nữ Larit kịch đấu một hồi, ngoại trừ cắt nát vài lần nghị gương thế thân đêm này biến thành màu xám trắng hang đá, đều không nhận quá thực chất tổn thương. Bắt lấy ghi kính tượng hình chiếu ghi phá toái. Tự thân phù hiện ở kính sau khu vực rìa cơ hội, kẻ hát chi ma nữ ý nhìn về phía Franca, khó nén kinh ngạc nói ra, ngươi bất lão ma dược trên phạm vi lớn tiêu hóa. Hết sức rõ ràng, nàng kinh ngạc không phải Franca đã trở thành bất lão ma nữ, mà là đối phương trạng thái phi thường tốt, cảm xúc cùng dục vọng đều chiếm được hữu hiệu khống chế, không bị tự thân chủ động, mị hoặc, ảnh hưởng. Này không giống như là một vị mới tấn thăng mấy tháng, bất lão ma nữ. Phải biết, bất lão ma nữ, tiêu hóa là dùng trăm năm làm đơn vị, tân tấn người khả năng đến có mấy năm, thậm chí thời gian mười mấy năm đều ở cảm xúc cùng dục vọng không đủ ổn định trạng thái, dù cho đối mặt cùng cấp độ ma nữ, mị hoặc, cũng rất khó kháng cự ở, trừ phi nàng đang ở tình yêu cuồng nhiệt hoặc vừa đã trải qua nhất đoạn khắc cốt minh tâm có thể vì đối phương đi chết tình cảm. Trang ca cũng vui vẻ phải nói lời kéo dài thời gian chờ đợi cơ hội. Nàng một bên tránh thoát, hắc chi ma nữ, mới một đợt công kích, vừa cười hỏi ngược lại, ta nói ta đã triệt để tiêu hóa xong bất lão ma dược, ngươi sẽ mất khống chế sao? Nàng đây là mượn khoe khoang nói ra khiến cái khác kẻ bất lão ma nữ y khó có thể tin sự thật, dẫn dụ hắc chi ma nữ gây xuất hiện ba động tâm tình. Mà có ba động tâm tình, nàng liền có khả năng ê mị hoặc ghệ ở mục tiêu, làm cho đối phương lòng sinh sùng bái, không muốn ra tay, cho đến bại vong. Hắc chi ma nữ ánh mắt đột nhiên có ngưng kết. Nàng rõ ràng không nguyện ý tin tưởng Franca có thể trong mấy tháng ngắn ngủi liền tiêu hóa hết như thường đến mấy trăm năm mới có thể dùng triệt để tiêu hóa, bất lão, ma dược, nhưng đối phương trạng thái chi tốt đẹp, phản phất tại bằng chứng câu nói mới vừa rồi kia. Thừa dịp hắc chi ma nữ cảm xúc xuất hiện gợn sóng, Franca nở nụ cười xinh đẹp. Cái này khiến hắc chi ma nữ Clarice nhịp tim phanh đến tăng tốc, tựa như lần đầu theo nguyên sơ ma nữ tượng thần nơi đó cảm nhận được cái gì gọi là nữ tính mị lực một dạng. Có kinh nghiệm nàng lập tức biết không đúng, nhưng trong kính chi ta theo mặt khác một bên nổi bật mà ra, đối tự thân sử dụng lên, mị hoặc. Chính mình, mị hoặc, chính mình. Vèo một tiếng, không biết lúc nào đã mang theo, huyền bí gương mặt, Franca nhường bánh răng, lò xo, đinh tán chờ linh kiện chen chúc dân lên hổ mắt bắn ra một đạo sạch mịt mờ cột sáng, cái kia một thoáng liền rơi xuống, hắc chi ma nữ, trên thân. Hắc chi ma nữ, tại hai loại, mị hoặc, lực lượng giằng co ở giữa tìm về nhất định tỉnh táo. Sớm sử dụng gương thế thân. Thân thể của nàng lui hóa thành tấm gương bị triệt để phân liệt, lấy mắt thường khó gặp mảnh vụn trạng thái bay xuống tại đất. Hắc chi ma nữ trong kính chi ta đi ra, sau đó bị Franca trong kính chi ta ngăn lại. Đến bất lão ma nữ giai đoạn, nếu như tại thế giới hiện thực chiến đấu, ma nữ nhóm trong kính chi ta vẫn là không cách nào trực tiếp xuống tràng, có thể chiến tràng nếu là tại trong kính thế giới bên trong, bản thể tiến nhập nơi này. Ma nữ nhóm là có thể cùng trong kính chi ta cùng một chỗ vây công kẻ địch, tương đương với 2-1. Trốn khỏi lần này tập kích, hắc chi ma nữ nhanh chóng tại kính sau khu vực mặt khác một bên xuất hiện, mặt mang nụ cười, không thấy tức giận nói, ta trước đó nói qua cho ngươi, nguyên sơ còn có hai đoạn ẩn dấu tôn danh, ngươi bây giờ muốn biết sao? Bây giờ nói cái kia hai đoạn ẩn dấu tôn danh. Này sợ không phải có bẫy rập. Franca không chút do dự hồi đáp, không muốn. Hắc chi ma nữ ê thân ảnh đột nhiên tầng tầng lớp lớp, khắp nơi đều là, tựa như tiến vào toàn bộ do tấm gương tạo thành mê cung. Thanh âm của nàng theo bốn phương tám hướng truyền vào Franca lỗ tai, đệ tứ đoạn tôn danh là, nguyên sơ thượng đế nữ thân. Nguyên sơ thượng đế nữ thân. Ngoạ tào. Franca cả người đều sửng sốt một chút, suýt nữa bị hắc chi ma nữ đánh trúng, dựa vào sớm sử dụng gương thế thân, trốn khỏi một lần mối nguy. Biển Sonia phía đông, hệ thần khí chi địa. Liên miên bất tuyệt dãy núi đỉnh, cái kia mảnh hắc ám bỗng nhiên bành trướng đến trong suốt. Trong suốt bên trong, mơ hồ rõ ràng một cái to lớn thập tự giá, trên thập tự giá đính lấy hai người, một cái đầu bên trên dưới chân, một cái trên chân dưới đầu, giữa lẫn nhau lại cùng hưởng lấy một cái thân thể, giống như liên thể hài nhi. Này thập tự giá phía dưới, là một mảnh phản phất bao dung lấy hết thảy màu sắc chỗ có khả năng hỗn độn mặt nước, dưới nước tựa hồ có đồ vật gì tại nắm lấy thập tự giá dưới đáy. Đưa nó kéo hướng đại địa chỗ sâu, để nó chậm rãi chìm xuống. Một mảnh khó nói lên lời u ám bên trong. Đã biến thành trắng xám tượng đá chỉ lưu lại một điểm suy nghĩ Lumian trong mũi đột nhiên ngửi được ám dạ hoa nở mùi thơm, đó cũng là mỗi cái giống được trong lòng nhất hướng tới khí tức. Bạch cốt chế thành váy dài tại trước mắt hắn tróc từng mảng, rơi trên mặt đất, lộ ra một bộ liền tảng đá đều sẽ xúc động, liền quy tắc đều sẽ bản thân vi phạm hoàng mỹ thân thể. Cái kia từng đầu trơn nhẵn to dài như độc xà tóc đen tại Lumian trên thân nhẹ nhàng bơi chuyển động, cổ kia giống như kiểu nguyệt thân thể ngồi xuống Lumian trong ngực, không có xương cốt một dạng đưa hắn cuốn lấy. Hừng hực cùng băng lãnh đồng thời sinh ra, ước ác cảm giác tại hai cổ thân thể ở giữa nhộn nhạo lên, mập mờ chảy xuôi. Lumian tựa như là trần trụi bị một đầu to lớn mãng xà cuốn lấy, nhẹ nhàng ma sát, lại phản phất bị lớn nhất mị lực vui thích bao bọc, thỉnh thoảng tại thiên đường, thỉnh thoảng tại địa ngục. Độc xà một dạng trơn nhẵn tóc đen, trắng nõn đẹp đẽ mỹ lệ tay cầm, trơn bóng hé mở phấn nộn bờ môi, tinh tế tỉ mỉ đến chạm thử tự hồ sẽ phá mất rồi lại tràn ngập co giãn khuôn mặt làn da tại Lumian bộ mặt, cổ, giữa ngực bụng thay phiên tới gần, hoặc nhẹ sờ, hoặc kề sát, hoặc tinh tế vuốt ve, hoặc mong muốn dung nhập. Trước đó cái kia đạo nhẹ nhàng ôm nhu thanh âm trở nên phong tình vạn chủng, tại Lumian đến thiên đường lúc cũng bởi vì vui sướng mà khóc ròng, tại hắn ngã vào địa ngục bay về sau chợt đến sấp xỉ mộng nghê, mặc kệ là vĩnh ám chi hà bên trong tàn hồn, vẫn là u lam phục cừu giả trong bảo khố phi phàm đặc tính, đều không phải là tu đo phục sinh trở về chân chính ỷ vào. Chúng nó có thể thành tự nhiên rất tốt, không thành cũng không quan hệ, chỉ cần có thể tạo nên ngươi một người như vậy. Tu đo chân chính phục sinh bố trí tại ta chỗ này. Thanh âm kia mang đến cất giấu từng tia mập mờ vị ngọt hoa mai, nhưng Lumian bức tượng đá này đều huyết mạch sôi sục, đến trắng xám xuất hiện nứt ra. Ngọt ngào, hương thơm khí tức thổi vào lỗ tai của hắn, cao thấp, nương theo lấy mấy phần ý cười, tu đo nguyện ý tin tưởng ta cũng sẽ không để hắn thất vọng. Ngươi biết hắn hậu duệ vì cái gì chỉ còn lại có Yuli hậu đại, mặt khác đều đã không còn tồn tại sao? Ta nguyền rủa bọn hắn, có trực tiếp nguyền rủa, có vận mệnh bên trên nguyền rủa. Tu đo bây giờ có thể dựa vào chỉ có ta. Lumian còn sót lại điểm này tư duy tại chìm nổi nổi bên trong đều bởi vì những lời này không hiểu sinh ra cảm giác sợ hãi. Hắn không biết nguyên sơ ma nữ chết tại sao phải ngay tại lúc này cùng mình giao hợp, tại sao phải trưởng khống chính mình vui sướng cùng thống khổ, tại sao phải nói những lời này. Hắn chỉ biết là này đúng nghĩa, ma nữ là bị điên. Mang tới một chút thanh âm khàn khàn gián sát vào Lumian thân thể, tại hắn bên tai thấp nở nụ cười, cổ thân thể này ta rất hài lòng, nó đem thuộc về tu đo. Chúng ta chờ đợi hơn 1.000 năm, rốt cuộc đã đợi được cơ hội tốt nhất, này đã có thể làm cho tu đo phục sinh, lại có thể để cho ta cùng hắn chưa hết mộng muốn hoàn thành. Ngươi biết ma nữ đường tắt tượng trưng cho cái gì không? Lumian không có cách nào trả lời, bởi vì hắn hiện tại chẳng qua là một tôn trắng xám tượng đá, sa vào tại cực hạn vui thích bên trong lúc mà tiến vào thiên đường tượng đá. Cái kia mỹ diệu giọng nữ có mấy phần thở dốc, tượng trưng cho tai họa cùng tận thế, hô, cũng tượng trưng lấy tối sơ vị kia tạo vật chủ âm tính mặt. Thợ săn đường tắt, lại tượng trưng cho cái gì đâu? Tượng trưng cho, chiến tranh cùng hủy diệt, cũng tượng trưng lấy, tối sơ vị kia tạo vật chủ dương tính mặt. Ngươi biết tối sơ vị kia tạo vật chủ, đã điên cuồng, lại lý tính, đã tràn ngập tự hủy khuynh hướng, lại muốn sống sót xuống sao? Ngươi cảm thấy, dạng này tạo vật chủ, tại tự hủy đồng thời, sẽ còn làm cái gì? Hắn có thể đợi lấy, cuối cùng tụ hợp đến, vì cái gì? Còn muốn tạo ra ngăn cản ngoại thần nhóm vô hình bình chướng, không cho hắn nhóm hỗn loạn cướp đoạt, mở ra tụ hợp. Làm lý tính cùng trí tuệ đầu nguồn hắn, không muốn, ổn định tồn tại sao? Lumian dù cho trong óc gần như trống rỗng, giờ khắc này cũng có dư thừa suy nghĩ. Đồng thời, hắn mơ hồ đã nhận ra nguyên sơ ma nữ cùng mình giao hợp, nói những lời này mục đích điều hòa âm dương, sửa đổi trạng thái, vì Alista. Tu đo phục sinh làm chuẩn bị cuối cùng. Tiếng thở dốc dần dần nặng, thỉnh thoảng khóc ròng thỉnh thoảng vui cười giọng nữ tại Lumian yết hầu chỗ hỏi, ngươi biết, tối sơ âm tính mặt, tăng thêm tối sơ dương tính mặt tương đương với cái gì không? Một sự vật âm tính mặt cùng dương tính mặt tổ hợp lại là cái gì? Lumian cuối cùng suy nghĩ một thoáng ngưng kết. Che kín đá xám trắng kính sau khu vực bên trong. Bị nguyên sơ ma nữ, đệ tứ đoạn tôn danh hù đến Phan Ca lập tức đã rơi vào hạ phong, thật vất vả mới chống nổi gian nan nhất giai đoạn. Nàng là có thể chết đi chờ lấy dùng ngủ say trong gương bản thân phục sinh, nhưng này dạng sẽ chậm trễ quá nhiều thời gian. Đúng lúc này, người hát chi ma nữ Slarit thanh âm lại từ mặt bên truyền đến, nguyên sơ thứ năm đoạn tôn danh là. Franca có ý ngăn cản đối phương, rồi lại tìm không thấy thích hợp biện pháp, so với so sánh mà nói, chọc điếc lỗ tai của mình càng thêm thuận tiện. Nàng còn không tới kịp làm ra cử động như vậy. Người hát chi ma nữ e đến tiếp sau lời nói liền mang theo ý cười quanh quẩn ra, nguyên sơ thứ năm đoạn tôn danh là, trong kính tối sơ tạo vật chủ, e. Chương 1109, nhân vật, nguyên sơ thượng đế nữ thân, đoạn này tôn danh, nàng tại vượt qua tối sơ kinh ngạc về sau, kỳ thật cảm thấy có thể lý giải, trước đó Lumian liền hoài nghi đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đại khủng bố cùng, nguyên sơ thượng đế, phục sinh có quan hệ. Tiếp xúc mật thiết chuyện này cũng ở một mức độ nào đó nắm trong tay nó, nguyên sơ ma nữ, bởi vậy lặng yên biến thành nguyên sơ thượng đế nữ thân là vô cùng kinh khủng nhưng không tính quá ngoài ý muốn phát triển. Có thể, trong kính tối sơ tạo vật chủ hoàn toàn siêu việt nhóm người mình tưởng tượng. Nguyên sơ ma nữ y vì sao lại cảm thấy hắn có thể tiếp nhận dạng này tôn danh? hắn cùng Alista. Tu đo tại đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu đến tột cùng tạo ra cái gì đại khủng bố. Không phải là phải diệt thế lại sáng thế a. Đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu. Nguyên sơ ma nữ, chết tựa như rất lâu không nói gì đối tượng, hoặc hàm ẩn lấy một loại nào đó nguy hiểm mục đích, bỏ qua tượng đá Lumian tư duy ngưng kết, một bên nhường trắng xám nứt ra trầm thấp thở dốc, một bên chập trùng lên xuống cười nói, lại thêm, hô, thuộc về ma nữ, đường tắt, hô, trong kính thế giới. Đáp án liền hết sức, hô, liền rất rõ ràng. Trong kính tối sơ tạo vật chủ. Lumian trong óc phản phất có pháo hoa nổ tung, màu sắc đủ loại, đã mỹ lệ, lại nguy hiểm. Khuôn mặt của hắn bị cặp kia trắng noãn tinh tế tỉ mỉ tay cầm bưng lấy, trần trụi giống như bạch ngọc cánh tay tác phẩm nghệ thuật một dạng kết nối hướng cổ kia cùng mị lực bản thân vẽ lên ngang bằng thân thể, đếm không hết, độc xà bộ dáng mái tóc màu đen tại trên người hắn khắp nơi đi khắp, trơn nhẵn bên trong mang theo một chút mồ hôi ẩm ướt. Cái kia nhường Lumian linh hồn đều không nhịn được muốn đến gần mỹ diệu giọng nữ thỉnh thoảng tại bên trái của hắn, thỉnh thoảng chạy đến bên phải hắn, thỉnh thoảng mang theo ẩm ướt lộc cảm giác xuống đến bộ ngực của hắn. Nguyên sơ vị kia thượng đế, ôi, dung nạp qua, tai họa chi thành, rất rõ ràng, hô, điểm này. Hắn, hô, phục sinh bố trí, một bộ phận tại, hỗn độn hải, cùng hỗn độn hải, đối ứng 5 cái đường tắt bên trong, hô, còn có một bộ phận liền giấu ở, tai họa chi thành, hô, giấu ở ma nữ cùng, thợ săn đường tắt. Làm chấp chưởng hỗn độn ma nữ, hô, cùng hồng tế tự, gặp nhau cũng kết hợp, hô, hắn liền đem tam vị nhất thể, tại, tai họa chi thành. Tại hỗn độn ma nữ cùng hồng tế tự trong cơ thể, hô, đồng bộ phục sinh, cuối cùng, ôi, hình thành một cái chỉnh thể, tại trong kính trở về. Hô, nhưng hắn ngã xuống quá sớm, có sự tình, cùng dự đoán, an bài, không giống nhau lắm. Tai họa chi thành, hô, bị phong ấn đến, phía tây đại lục, nhưng hắn vô pháp chớp mắt thời gian, tam vị nhất thể, chư tai quy nhất, mà lại, hô, tai họa chi thành bên kia, còn xảy ra chút cái khác biến cố. Hắn ý thức, tại ta cùng tu đo, từ, tu đo, trong cơ thể khôi phục, nhưng, không có, tai họa chi thành hô ứng cùng liền động, cái kia ý thức tăng rất mạnh chậm, hô, bị chúng ta chế trụ, khống chế được. Mà lại, ôi, chúng ta giao hợp địa phương, không phải bình thường trong kính thế giới, hô, là be theo chế tạo, đặc thù trong kính thế giới. Be theo lúc ấy đã dung nạp, hô, môn đường tắt duy nhất tính, cùng toàn bộ danh sách một phi phàm đặc tính, hô. Dựa vào môn đường tắt đặc thù, bản thân phong ấn, ngăn cản tụ hợp, mới không có thành thần, ôi, nhưng hắn cũng cảm thấy, vị kia thiên tôn ở trong cơ thể hắn, đáng sợ khôi phục, hô, kỷ đệ tứ cũng không thích hợp, quỷ bí ba đường tắt thành thần. Be theo sáng tạo đặc thù trong kính thế giới, hô, là tự nguyện, nhưng có hay không thần tính ảnh hưởng, ai cũng không biết. Làm tối sơ âm tính mặt, dương tính mặt cùng nguyên sơ thượng đế ý thức, quỷ bí đường tắt sáng tạo đặc thù trong kính thế giới kết hợp. Sự tình phát triển liền thoát ly nguyên sơ vị kia thượng đế an bài. Cái kia có mấy phần khàn khàn giọng nữ không nửa thở dốc, một thoáng trở nên cao vút, tựa như thiên nga dùng sức hướng về sau uốn cong lên cổ. Tối sơ âm dương song thân. Tăng thêm trực thuộc ở tối sơ hai trụ cột lớn, lực lượng. Bởi vì khao khát mà hãm xuống địa ngục Lumian bỗng nhiên hiểu rõ vì sao lại có trong kính tối sơ tạo vật chủ xuất hiện. Đối với việc này, vị kia thiên tôn vô ý thức hoặc là nói mang một điểm ý thức gây ảnh hưởng. Cố gắng ngăn cản nguyên sơ vị kia thượng đế phục sinh, kết quả, sự tình phát triển ngoài dự liệu của mọi người, đặc thù trong kính thế giới chỗ sâu sinh ra một cái chân chính, không muốn người biết hiểu đại khủng bố, cái này khiến thiên tôn mượn nhờ người trong kính, phân liệt bản thân, chiến thắng, ngu giả, tiên sinh tư tưởng tao ngộ triệt để thất bại. Cái kia giọng nữ không nữa khàn khàn, trở nên âm u cùng nhu hòa, rất là thư giãn, trong kính tối sơ tạo vật chủ bởi vậy sinh ra, nhưng hắn ý thức hết sức mỏng manh, tựa như hết thảy vừa ra đời mà. Cái này cho ta và ngươi một cái cơ hội, không chỉ có là ngăn chặn nguyên sơ khôi phục ý thức cơ hội, còn là trở thành chân chính tạo vật chủ cơ lại. Cái này cũng rất nguy hiểm, tương ứng nỗ lực là trên cái thế giới này điên cuồng nhất hành vi, nhưng ngươi không sợ, đây là ngươi có mị lực nhất thời điểm. Ta cùng tu đo thử nghiệm cùng trong kính tối sơ tạo vật chủ dung hợp, một cái gánh nặng âm tính mặt, một cái dung nạp dương tính mặt, sau đó lại nhờ vào đó chưởng khống tai họa chi thành, dạng này là có thể đã tách rời, lại giao hợp, đã một thể. Lại song thân, đã thống nhất, lại mâu thuẫn. Này tự hồ là tối sơ có thể ổn định tồn tại một loại phương thức, chưa kinh nghiệm chứng phương thức. Hiện tại, ngươi đến rồi, trên người ngươi thậm chí còn có đọa lạc mẫu thần, song sinh, vĩnh ám chi hà phong ấn, này hết thảy chung vào một chỗ, trong kính tối sơ tạo vật chủ cũng có thể tiến vào hiện thực. Đến lúc đó, Trong kính thế giới sẽ có Thái Dương, sẽ có mặt trăng, sẽ có quần tinh, sẽ có ngoại giới hết thảy, cùng hiện thực trở nên giống như đúc. Nhu hòa thư giãn giọng nữ lại dần dần biến nặng, cũng hỗn loạn, ngươi cùng tu đo, hai cái này đại từ sử dụng, tự hồ muốn cho ngươi cùng tu đo, cuối cùng cùng cấp. Nó mang tới ý cười, ngọt ngào cánh môi ngăn chặn Lumian miệng, thanh âm tại trong miệng của hắn quanh quẩn, Adam nghĩ bồi dưỡng ngươi đi dung nạp, tai họa chi thành, nhưng ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, liền cảm thấy đây là cho tu đo cùng ta chuẩn bị thân thể, ngươi không nên trở thành căn nguyên chi họa, hủy diệt thiên tai, ngươi hẳn là trong kính tối sơ tạo vật chủ, là tu đo, cũng là chết. Nói đến đây, mang đến lít nha lít nhít kích thích cùng vui thích đầu lưỡi thu về, thở dài làm lên hồi ức, chúng ta nếm thử dần dần có thu hoạch, thật có khả năng dung hợp, nhưng Adam đã nhận ra không đúng, những tên kia cũng có nguy hiểm dự cảm, tứ hoàng cuộc chiến bạo phát. Có nghĩ muốn đối phó chúng ta, cũng có thừa dịp loạn công kích cừu địch. Ta kỳ thật rất muốn tại bắt đầu nếm thử trước liền giết chết Adam, miễn cho bị hắn phát hiện kế hoạch của chúng ta, ngươi cũng hết sức duy trì, nhưng tên kia chạy so với ai khác đều nhanh, giấu so với ai khác đều sâu. Đáng tiếc, chúng ta dung hợp còn chưa hoàn thành, kẻ địch lại nhiều như vậy. Thời khắc cuối cùng, Tu Đo muốn cưỡng ép hoàn thành dung hợp, nhờ vào đó nắm mặt khác nguyên chất đều theo phía Tây Đại Lục lôi ra ngoài, kéo lấy toàn bộ thế giới chết chung, tại trong tử vong chờ đợi tạo vật chủ biểu tượng hiển hiện. Này quá điên cuồng, giấc mộng của chúng ta còn chưa hoàn thành, chúng ta còn không trở thành trong kính tối sơ tạo vật chủ, ta quyết định để cho ngươi chết trước một quãng thời gian, về sau lại phục sinh ngươi. Ta cho Tu Đo then chốt nhất kích, Salinger hoàn thành hắn sinh mệnh thu hoạch, đem hắn linh hồn đưa vào Vĩnh Ám Chi Hà. Sau này, ta đi tìm Salinger, vì phục sinh ngươi, vì nhường hắn đi đối phó cái kia bảy cái tự xưng chính thần gia hỏa. Salinger không biết thụ người nào mê hoặc, vậy mà dựa vào Vĩnh Ám Chi Hà dòng chảy, cưỡng ép đã dung nạp hồng tế tự duy nhất tính, một thoáng nửa điên. Đây là chuyện tốt, dạng này ngươi liền có cơ hội tại hắn trên thân phục sinh, mà nửa điên người cũng lại càng dễ dẫn dụ. Ta muốn dẫn dụ hắn đến kỷ đệ tứ trai ơ thu lấy Tu Đo thi thể, dung hợp tại tự thân, dẫn dụ hắn tiếp xúc đặc thù trong kính thế giới, dạng này, ngươi liền có thể sống lại. Hết thảy nguyên bản cũng rất thuận lợi, nhưng ngoài ý muốn phát sinh. Cái kia giọng nữ bỗng nhiên trở nên ám trầm, giống như là đang áp chế tự thân điên cuồng. Salinger cưỡng ép dung nạp hồng tế tự duy nhất tính chuyện này, vậy mà nhường trong kính tối sơ tạo vật chủ xuất hiện dị biến, sinh ra nhất định bản thân. Hắn cùng ta giống như đúc, chỉ là ưa thích mặc màu đen xương váy, hắn còn nói hắn là thuần khiết nữ tính, ha ha, có đôi khi, ta cũng nhịn không được hoài nghi, kỳ thật cũng không là trong kính tối sơ tạo vật chủ có bản thân ý thức, mà là ta chính mình tinh thần cùng nhân cách phân liệt. Vì áp chế hắn, tiếp tục dung hợp, ta không thể không khiến nguyên sơ thượng đế tại trong cơ thể ta ý thức tiến một bước khôi phục, tìm kiếm một loại nào đó cân bằng. Từ đó về sau, ta một bên muốn áp chế nguyên sơ ý thức, một bên muốn đối kháng màu đen ta. Tuyệt đại bộ phận thời điểm chỉ có thể đợi ở chỗ này, vô pháp hữu hiệu can thiệp bên ngoài. Còn tốt, vấn đề không tính nghiêm trọng, chỉ là ta cùng ta trực hệ hậu duệ sẽ thỉnh thoảng tính xuất hiện nhân cách, tinh thần, ý thức, trí nhớ tách rời cùng thiếu sót. Nói xong, tại Lumian đi đến trước nay chưa có vui thích trạng thái lúc, cái kia giọng nữ nở nụ cười, hiện tại, tình trạng của ngươi thích hợp, ngươi đem tương đương tu đo. Không muốn chờ mong ngu giả trợ giúp, hắn chẳng qua là sơ bộ tỉnh lại. Còn không phải chân chính vĩ đại tồn tại, chịu ta ảnh hưởng trong kính tạo vật chủ đủ để ngăn lại hắn. Đến mức Adam bên kia, có vấn đề khác. Lumian mơ hồ trong tầm mắt, một đôi trắng noãn trơn mềm phản phất có sáng bóng cánh tay nâng lên tạo hình có chút kỳ lạ vương miệng, nó nhuộm đầy huyết sắc, mọc ra rỉ sắc. Này vương miệng rất nhanh trở nên hư ảo, tự hồ bị hoàng nguyên thành đếm không hết mảnh điểm sáng nhỏ, nhưng còn duy trì toàn thể hình dạng. Trắng loãng cánh tay đỉnh mỹ lệ tay cầm đem vương miệng đưa đến Lumian đỉnh đầu, giống như là muốn giúp hắn mang theo. Không, không phải mang, cái kia hai tay cưỡng ép đem vương miệng ghi ấn về phía Lumian trong đầu, tại không có phụ trợ tài liệu, cũng không có tấn thăng nghi thức tình huống dưới. Cùng lúc đó, càng nhiều trắng loãng cánh tay xuất hiện, cùng như độc xà mái tóc đen dài cùng một chỗ, dùng các loại phương thức quấn chặt lấy Lumian thân thể. Bỗng nhiên, một tấm xinh đẹp gương mặt dán vào Lumian đầu bên cạnh. Phấn nộn bờ môi mang theo vui sướng cùng thỏa mãn thở dài nói, ngươi là ai cũng không trọng yếu. Ngươi muốn làm cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi vai trò là cái gì nhân vật. Thanh âm này nhẹ nhàng ôn nhu, quanh quẩn ra. Chương 1110, Giao Hòa, này đỉnh vương miệng là thợ săn đường tắt danh sách một chinh phục giả phi phàm đặc tính. Rơi xuống, nguyên sơ ma nữ trên tay cái kia phần. Ta, thời tiết thuật sĩ ma dược mới tiêu hóa một bộ phận. Loại tình huống này, cưỡng ép đem chinh phục giả gây phi phàm đặc tính cùng ta dung hợp, còn không có phụ trợ tài liệu cùng tấn thăng nghi thức trợ giúp, ta chắc chắn mất khống chế điên cuồng. Cái này là túc mệnh chi hoàng lá thư này chỉ hướng tương lai, cũng là sau kheo gợi sách cái kia tiên đoán chân tướng. Lumian có thể nhanh chóng qua một chút ý nghĩ, lại không thể nào sử dụng năng lực, bởi vì cái kia mang đến hóa đá như độc xà tóc đen vẫn như của cuốn quanh lấy hắn, cho hắn thiên đường cùng địa ngục trắng loãng thân thể còn ở trên người hắn, bao dung lấy hắn, theo bốn phương tám hướng ôm lấy hắn. Dính đầy máu tươi cùng rỉ sắt cái kia đỉnh hư ảo khi vương miệng thì dần dần chui vào Lumian đầu, mang đến như tê liệt đau đớn, mong muốn chinh phục hết thảy dục vọng cùng thô bạo điên cùng cảm xúc. Ý cười cùng thở dài cùng tồn tại, tràn ngập mị hoặc cảm giác giọng nữ lại một lần tại Lumian bên tai vang lên, chờ chúng ta chân chính trên ý nghĩa trở thành trong kính tối sơ tạo vật chủ, ngươi không cần lại lo lắng tương lai lo lắng tận thế, coi như hiện thực hủy diệt, chỉ muốn cái vũ trụ này còn có một chiếc gương tồn tại, trong kính thế giới liền sẽ không triệt để phá toái, đến lúc đó, trong kính thế giới chiếu rọi ra hiện thực đem nguyên dạng đi ra tấm gương, tất cả kiến trúc đều nhất định quy về hoàn hảo, tất cả nhân loại đều sẽ sống lại, vui sướng tiếp tục sinh hoạt. Chẳng qua là tay trái tay phải thói quen sẽ điên đảo. Ta biết, ngươi muốn nhất là phục sinh tỷ tỷ của ngươi Oro. Nàng khẳng định sẽ phục sinh, mà ta cuối cùng cũng đem dung nhập ngươi cổ thân thể này, cùng nàng hợp hai làm một. Đến lúc đó, ta có khả năng tiếp tục làm tỷ tỷ của ngươi. Đồ đần, ta chính là chị gái ngươi. Lumian trong lòng đột nhiên dâng lên khó nói lên lời phẫn nộ, có thể này y nguyên không có cách nào trợ giúp hắn thoát khỏi trước mắt trạng thái cùng khốn cảnh. Một giây sau, hắn mơ hồ trong tầm mắt xuất hiện một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia khoác lên mái tóc dài màu đỏ ngòm, phủ lấy nhiễm lên đỏ tươi hắc giáp, khí chất kiên cường, đôi mắt xanh thẳm, không che giấu chút nào loại kia tùy thời muốn hủy diệt hết thảy tàn nhẫn cùng điên cuồng. Trong kính, huyết hoàng đế Alista. Tu Đo. Lumian lập tức hiểu rõ, lúc trước đem vị này trong kính, huyết hoàng đế khuyên đi.